Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Đặc Công Hoàng Phi. Chương 51, định tình trong ảo cảnh. Mưa gió phiêu linh, xoay chuyển lên cao. Ngay lúc hai người tưởng rằng sẽ rơi xuống trung tâm vỏ trái đất, khí tức dưới chân đã biến đổi. Luồng gió thổi đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, dưới chân loáng thoáng hiện lên tia sáng màu xanh ngọc bích. Hai tay Lạc Vũ dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng Vân Thí Thiên liên tục xoay tròn 3 vòng trong không trung mới bình ổn vững vàng rơi trên mặt đất. Ánh sáng xanh ngọc trong suốt giống như sao trời tinh khiết chiếu rọi hết thảy. Khoảng không trống rỗng, nhưng lại vô biên vô hạn. Làm cho người ta có cảm giác đặt mình trong một mảnh đất trời rộng lớn, mờ mịt không thấy giới hạn. Ngẩng đầu, những ngôi sao sáng nổi bật trên một mảnh bầu trời tối đen, dãy ngân hà như một đoạn tơ lụa. Cúi đầu, dưới chân như đứng trên một cái võng dày đặc lưới, mịt mờ trên mặt đất. Lạc Vũ cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, lần đầu tiên nàng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ biết sâu trong lòng đất lại có thể tạo thành một bầu trời rộng lớn như thế. Là do tri thức của nàng rất nông cạn sao? Hay là cấu tạo địa cầu nơi đây không giống với bình thường? Hoặc là nói tinh cầu nơi vong xuyên đại lục này rất quỷ dị? Càng hoặc là nói, bọn họ đã bay từ tinh cầu này sang bên kia. Kết cấu địa lý nơi này thật sự là ảo giác. Trong lúc Lạc Vũ đang kinh ngạc, Vân Thí Thiên đột nhiên cau mày lên tiếng. Ảo giác, Lạc Vũ bình tĩnh lại tâm tình. Thì ra là ảo giác như vậy mới đúng chứ, đã nói tinh cầu không thể là như thế này mà. Theo sát ta, sắc mặt Vân Thí Thiên cũng không lạc quan như Lạc Vũ, hắn nắm chặt tay nàng, nâng bước đi về phía trước. Nơi này thật lợi hại, ngay cả hắn thiếu chút nữa cũng bị ảo giác mê hoặc mất rồi. Đi bước nào tính bước đó, Lạc Vũ nhìn không thấu huyền cơ của ảo giác trước mắt. Chỉ nhìn thấy chính mình bị Vân Thí Thiên dẫn đi trong những cánh hoa bay múa rực rỡ, những ngôi sao lóe sáng trên đỉnh đầu, dưới đất con bướm bay bay. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vân Thí Thiên, bàn tay Lạc Vũ đang nắm lấy tay Vân Thí Thiên lại càng ngày càng chặt. Chỉ sợ rằng đằng sau vẻ xinh đẹp kia là chân tướng tàn khốc mà thôi. Lạc Vũ không quấy nhiễu Vân Thí Thiên dẫn đường, nàng chỉ yên lặng đi sát theo sau. Xuyên qua thảo nguyên mênh mông, đi qua thác nước chảy róc rách, lướt qua núi cao hùng vĩ, cuối cùng tiến vào một cung điện trên đỉnh núi cao. Nếu không biết trước mắt chính là ảo giác, Lạc Vũ cơ hồ tưởng rằng nàng đã trèo non lội suối tới nơi thế ngoại đào nguyên này. Bình tĩnh đứng vững trước cửa cung điện nguy nga, Vân Thí Thiên chậm rãi vươn tay đẩy ra cửa cung rất nặng này. Hạc tiên kêu to, phượng hoàng dương cánh, kỳ lân uống nước bên cạnh ao, cự long bay lượn tùy ý trong phòng. Lạc Vũ há hốc miệng, ảo giác này. Trong lòng nghĩ muốn cái gì, nó sẽ xuất hiện cái đó, đừng nghĩ gì cả. Thanh âm Vân Thí Thiên truyền đến bên tai, hết sức nghiêm túc. Lạc Vũ nghe vậy, nhãn châu chuyển động một chút lấy lại bình tĩnh, trong lòng không nghĩ gì nữa. Lập tức tất cả cảnh vật xinh đẹp trước mắt cũng biến mất, chỉ còn lại nguyên bản hình dạng thâm cung dưới mặt đất. Lạc Vũ không nói gì, chẳng lẽ sâu trong nội tâm nàng muốn thành tiên, cho nên mới thấy cảnh vật xinh đẹp như vậy. Đi xuyên qua cửa cung phía trước, ảo giác sẽ biến mất, đi theo sát ta. Vân Thí Thiên lại nắm chặt tay Lạc Vũ. Lạc Vũ không có đáp lời, chỉ tăng thêm sức nắm lấy tay hắn. Hai tay nắm chặt dùng sức cơ hồ làm đau đớn da thịt. Cả hai dìu dắt nhau đi vào thâm cung. Trong lòng trống rỗng, không nghĩ bất cứ chuyện gì. Cung điện nguyên thủy trống trải mà tịch liêu, cái gì cũng không có. Muốn đi xuyên qua nó, nhìn qua có vẻ đơn giản. Lạc Vũ vốn không có lòng tham, tới nơi này lại càng không có bất cứ dục vọng gì, mỗi bước đi qua không gặp một trở ngại nào, như một vị quân tử thong thả đi dạo. Qua cánh cửa cung điện là vào đến điện thờ, đứng phía trước cửa cung đã có thể thấy được. Vân Thí Thiên đột nhiên dừng lại, ngẩng cao đầu nhìn lên vách tường đá cao cao phía trên cửa điện. Sao vậy? Lạc Vũ quay đầu lại. Mờ ảo, thần thông, năm ngón tay Vân Thí Thiên nắm lấy tay Lạc Vũ đột nhiên siết chặt. Lạc Vũ bỗng nhiên cảm thấy đau đớn trên năm ngón tay. Ngẩng đầu nhìn gương mặt Vân Thí Thiên không thể nào kềm chế được kích động, Lạc Vũ hơi nhíu mi, hỗn loạn kinh ngạc nhìn theo tầm mắt Vân Thí Thiên. Mờ ảo thần thông, là cái mà nam nhân tang thương đã nói đến. Chẳng lẽ đây chính là vật mà Vân Thí Thiên vẫn một mực tìm kiếm? Trong tâm Lạc Vũ khẽ dao động, đôi mắt đảo qua nhìn, nàng bất chợt sửng sốt. Cái gì mờ ảo thần thông, vách tường đối diện không có gì trên đó a? Vân Thí Thiên bị ảo giác rồi. Lạc Vũ cả kinh trong lòng, định làm thức tỉnh Vân Thí Thiên. Nhưng thật bất ngờ, chỉ trong một cái chớp mắt, vách tường đối diện đột nhiên xuất hiện tia sáng chói mắt, bốn chữ to mờ ảo thần thông hiện trên vách tường. Lạc Vũ sừng sốt, nàng đã nhìn thấy. Vân Thí Thiên đứng phía dưới tường đá, đầy mặt âm trầm nhìn chính mình. Người này sao đột nhiên lại chạy nhanh quá vậy? Lạc Vũ thấy vậy nhất thời nâng bước vừa chạy đến vừa nói, động tác của ngươi sao lại? Vừa mới mở miệng nói, Vân Thí Thiên đang đứng ở dưới vách tường, thân hình đột nhiên chuyển rộng, vung trường đánh về phía ngực nàng. Sắc mặt lạnh như băng, khí tức sắc bén như đao. Mờ ảo thần thông đã tìm được, ngươi không còn giá trị lợi dụng rồi. Lạc Vũ dừng lại bước chân, hai mắt hiện lên vẻ khó tin cực độ. Vân Thí Thiên là muốn lợi dụng nàng tìm ra bí mật này sao? Hắn cũng cho rằng phụ thân nàng đã lấy đi vật gì đó cho nên mới bắt đầu ra tay từ nàng. Này, này, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên mạnh mẽ vọt tới gần, nàng cảm giác được một lực lượng mãnh liệt cường hãn, trong lòng ngũ vị tạp trần, tràn ngập phẫn nộ cùng một loại bi phẫn không nói nên lời. Tê nàng, theo tiềm thức lấy ra con dao, mà Vân Thí Thiên đứng bên cạnh Lạc Vũ, lúc này lại như say như mê nhìn lên vách tường đã hiển hiện ra các chiêu thức của mờ ảo thần thông. Mờ ảo thần thông, vốn là do đế Phạm Thiên ngẫu nhiên phát hiện ra bí mật từ nền văn minh bị mất từ ngàn năm trước. Cụ thể là cái gì ai cũng không biết rõ. Nhưng Lạc lại nghe nói có thể phiên giang đảo hải biến đá thành vàng. Chính là một tồn tại cao cấp nhất tại Vong Xuyên Đại Lục. Hắn cũng là ngẫu nhiên mới biết được tin tức này. Lần này đến đây chủ yếu là tìm lại 11 cấp ma đan bá vương long, mục đích thứ hai chính là tìm ra tộc nhân đã biến mất chủ nhân của mờ ảo thần thông. Hắn vốn không ôm bất cứ hy vọng gì, không ngờ rằng cương nhiên có thể chân chân thật thật gặp được cao nhất tồn tại này. Trong mắt Vân Thí Thiên hiện lên tuyệt đối hưng phấn ý cười, chậm rãi nâng bước muốn đi về phía trước nhìn cho rõ ràng. Không ngờ rằng, vừa bước tới trước một bước cảnh sắc trước mắt khẽ biến đổi. Lạc Vũ cầm nguyễn kiếm trong tay, xoay tay, một kiếm bổ tới người hắn. Trên mặt nàng vốn là vẻ tươi cười dữ tợn. Mờ ảo thần thông này là của ta, ngươi đừng mơ chiếm được. Trong mắt Vân Thí Thiên chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, theo sát sau đó nét mặt liền trầm xuống. Lạc Vũ không phải là người tham tài, nhưng hôm nay lại vì mờ ảo thần thông mà ra tay với hắn. Quả nhiên, trên thế giới vĩnh viễn không có người cho ta tuyệt đối tin cậy. Một khi gặp được lợi ích cực kỳ hấp dẫn, bọn họ cũng sẽ đối với ngươi trở mặt thành thù. Vân Thí Thiên nắm tay thành nắm đấm. Trong tích tắc trước mắt xẹt qua tình cảnh năm đó, huynh đệ tỉ muội của hắn vì lợi ích mà phản bội hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Bây giờ lại thành ra như thế này, thành ra như thế này đây. Hắn nguyện ý thử tin tưởng nàng, nhưng mà nàng lại cô phụ hắn như thế. Được tốt tốt lắm, thế giới này đã không còn ai có thể cho ta lại tin tưởng nữa rồi. Quân Lạc Vũ, ta cương nhiên lại tin tưởng ngươi, ngươi lại. Vân Thí Thiên giơ cánh tay lên, đấu khí màu tím ngưng tụ trên năm ngón tay, sát khí bao phủ quanh thân. Gió gào thét mà qua, điện quang hỏa thạch, mà ngay lúc cả hai cùng dương cung bạc kiếm về phía đối phương trong cung điện nguyên thủy. Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ vẫn nắm tay nhau mà đứng như trước, từ từ nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích. Chỉ là bàn tay kia của Vân Thí Thiên đã chậm rãi vung lên về phía Lạc Vũ, đấu khí màu tím âm hàn mà kinh khủng cực kỳ. Mà bên phía Lạc Vũ cũng như vậy, một tay nắm lấy Vân Thí Thiên, tay kia lại đâm về phía hắn. Hai người chỉ cần ra tay một kích thôi, đối phương không chết cũng tàn phế. Không có gió thổi, khí tức trong điện băng hàn lãnh liệt vô song. Nhăn lại mi, Lạc Vũ phẫn nộ nhìn Vân Thí Thiên xuống tay đối với nàng, người này cư nhiên lợi dụng nàng, lợi dụng nàng. Nàng vẫn cho rằng Vân Thí Thiên vốn là loại người dám làm dám chịu. Sát phạt quyết đoán, cho dù cả tay nhiễm đầy máu tanh. Nhưng cũng thiếu ngạo giang hồ, là người luôn đứng ngoài ánh sáng. Ám toán, lợi dụng những chiêu số của kẻ tiểu nhân này, hắn tuyệt không biết dùng. Không ngờ rằng, hắn cư nhiên. Nàng bi phẫn đến nỗi ngực muốn nổ tung, nhưng trong tích tắc trong đầu Lạc Vũ đột nhiên lóe lên một tia sáng, suy nghĩ của nàng đã có chút rõ ràng. Đúng vậy, Vân Thí Thiên không phải là người như thế. Hắn có thể là ma đầu, hắn có thể quang minh chính đại giết hàng vạn hàng nghìn người, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ tiểu nhân. Lạc Vũ cũng không biết nàng dựa vào đâu mà nghĩ như vậy, nhưng nàng tin chắc như thế. Trước mắt Vân Thí Thiên tấn công nàng với vẻ mặt âm trầm. Đấu khí màu tím mơ hồ chiếu sáng bức người, đã đến gần lông mày ngay trước mắt. Nếu nàng vẫn không chống cự, chỉ còn con đường chết. Lạc Vũ thu lại con dao trước ngực, gian nan dừng lại động tác tấn công ngay tức khắc, đôi mắt gắt gao nhìn vào mắt Vân Thí Thiên. Đen, trong mắt hắn chỉ có sâu không thấy đáy màu đen. Không có tia sáng tràn đầy màu sắc, không có những tia dao động khiến nàng mất hồn không nỡ rời xa. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Nhưng là, nếu đây không phải ảo giác như vậy nàng. Lạc Vũ cầm con dao trước ngực run rẩy không ngừng, ra tay hay không ra tay. Ra tay hay không ra tay. Thân thể của Vân Thí Thiên đang kề bên cạnh chắc chắn không chịu nổi một kích của nàng. Trước mắt thân ảnh Vân Thí Thiên càng ngày càng gần, sát khí cường hãn kia bức bách tại chân mày. Lạc Vũ nhìn chằm chằm vào hai mắt Vân Thí Thiên, mắt thấy trường lực của Vân Thí Thiên sẽ đánh tới trên người nàng, như thế điện quang hỏa thạch, tay Lạc Vũ cầm con dao bỗng nhiên nắm thành quyền. Đánh cuộc một trận, đánh cuộc nàng không có nhìn lầm người. Lấy mạng đánh cuộc một trận, đánh cuộc rằng nàng không thương tổn hắn, và nàng cũng sẽ không bị thương tổn. Tin tưởng thì sẽ hoàn toàn tin tưởng, không tin thì sẽ hoàn toàn không tin. Nắm chặt tay, Lạc Vũ chuẩn bị để nhận toàn bộ đợt tấn công. Trước mắt Vân Thí Thiên mang theo lực lượng dũng mãnh cùng thân ảnh mạnh mẽ mà đến. Lạc Vũ nắm chặt tay, thân hình căng ra giống như một dây cung. Mặc thân mà qua, như gió nhẹ phất cành liễu, thẳng hướng phía trước mà đi. Cánh tay của Vân Thí Thiên xuyên qua nàng, thân hình xuyên qua nàng, biến mất sau lưng nàng, vô tung. Không có cái gì công kích dũng mãnh, cái gì cũng không có. Lạc Vũ hai mắt trợn to chậm rãi cong lên cười. Nàng không có nhìn lầm. Trước mắt tất cả ảo giác biến mất, chỉ có cung điện Nguyên Thủy kia nằm ngay tại trước mắt. Lạc Vũ thở dài một hơi, lúc này mới cảm giác được phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vân Thí Thiên, ban nãy ta buông lỏng tâm tình quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên, Lạc Vũ vui sướng nói một nửa, tức thì dừng lại ngay lập tức. Trước mắt Vân Thí Thiên gắt gao từ từ nhắm hai mắt, trên mặt kia là phẫn nộ thật lớn cùng sát khí. Mà trên tay kia đấu khí màu tím đã ngưng tụ đến cực hạn, đang để ở phía trước thân thể của hắn, chỉ cần tiến về phía trước một thước, ánh sáng tim kia sẽ in vào ngực của nàng. Vui sướng trong mắt trầm xuống thật sâu, nguyên lai ảo giác vốn là song phương. Nguyên lai, không chỉ nàng không ngừng tin tưởng hắn trong mọi sự tình, mà còn cần hắn tin tưởng nàng. Trong cung điện đã trở lại như lúc đầu, yên tĩnh không tiếng động, nhưng trong lòng Lạc Vũ lại ngũ vị hỗn tạp. Vân Thí Thiên không tín nhiệm nàng sao? Hắn đúng là vẫn chỉ tin tưởng chính mình sao? Lạc Vũ cảm giác được tay nàng bị Vân Thí Thiên nắm chặt đã đau đến chết lặng. Đó là lực lượng của Vân Thí Thiên, đó là phẫn nộ của Vân Thí Thiên, đó cũng là áp lực nội tâm của Vân Thí Thiên. Nhìn đấu khí màu tím trước mắt càng ngày càng gần, Lạc Vũ khóe miệng chậm rãi hiện lại một tia cười khổ, nhưng không có trốn, nàng vẫn như cũ đứng tại chỗ nhìn Vân Thí Thiên. Nàng không quấy rầy hắn, nàng chờ quyết định của hắn. Nàng thích Vân Thí Thiên, nàng muốn toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, trong lúc nguy hiểm nhất nàng sẽ đem phía sau lưng giao cho hắn. Đồng thời càng muốn, trong lúc hắn gặp nguy hiểm nhất, hắn cũng có thể đem phía sau lưng giao cho nàng. Nàng không còn suy nghĩ hỗn loạn nữa, nàng không ham vinh hoa phú quý quyền lực thiên hạ. Nàng thầm nghĩ không hề giữ lại chút gì, dành tất cả cho người nàng yêu. Thầm nghĩ muốn một tình yêu thuần túy, không có bất cứ tâm kế gì. Nàng chờ Vân Thí Thiên đưa cho nàng đáp án, nếu như không tin từ nay về sau, nàng tuyệt không bao giờ tin tưởng kiếp này cùng Vân Thí Thiên không thể tái hợp. Giữa cung điện không có gió, nhưng Lạc Vũ lại cảm thấy âm hàn tận xương. Một bên thiên đường, một bên địa ngục. Đấu khí màu tím càng ngày càng gần, cơ hồ đã in lại trong ngực nàng. Lạc Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, công lực toàn thân ngưng tụ tại ngực, chuẩn bị đỡ một trường này của Vân Thí Thiên, khóe miệng cười khổ bất đắc dĩ nhưng lại ẩn chứa thật sâu thất vọng. Yên tĩnh không tiếng động, bọt nước rơi tí tách, không có cơn đau như trong dự đoán, cũng không có sự tấn công mãnh liệt trong ý nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một trường tuyệt sát kia nhưng lại không hạ xuống. Chỉ là một đạo ánh mắt cực nóng phóng ra từ thân thể của hắn, kẻ khác khó có thể bỏ qua. Lạc Vũ chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt Vân Thí Thiên nhìn nàng thật sâu, hai tròng mắt đen như diệu thạch kia phát ra ánh sáng run rẩy, phát sáng mỹ lệ kinh người. Hai mắt đối mặt, mặc dù ánh mắt như trước, nhưng cảm tình trong đó cũng đã nghiêng trời lệch đất, không còn như ngày hôm qua nữa. Vân Thí Thiên chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua mặt Lạc Vũ, đứa ngốc. Nhưng ánh mắt kia lại hiện lên tia ôn nhu, phảng phất như hết thảy mọi điều trên thế gian đều đã ở trước mặt hắn. Tình thâm không cần giải thích nhiều, ngôn ngữ không thể nói ra khỏi miệng, chỉ còn một câu cực kỳ sủng nịnh, một câu khắc sâu trong lòng đứa ngốc. Khóe miệng thất vọng chậm rãi dương lên, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên từ trong ảo ảnh bước ra, nhìn chăm chú thật sâu vài lần, nhẹ nhàng mỉm cười, tại sao lại đến vương cung tìm ta trước? Tại sao không đến mật địa trước để tìm bí mật của mờ ảo thần thông? Nàng vẫn không có hỏi, ngay tại lúc đó nàng đã suy đoán ra đáp án. Đầu ngón tay Vân Thí Thiên lướt qua đôi môi đang mỉm cười của Lạc Vũ, nghe vậy, đầu ngón tay trên môi nàng đè xuống một chút. Thanh âm trầm thấp, một bí ẩn trong truyền thuyết cùng một người sống sờ sờ, chẳng lẽ còn cần ta phải lựa chọn sao? Đây chẳng lẽ còn cần phải lựa chọn giữa một bên là xương bá đại lục, một bên chỗ tốt gì cũng không có. Này chẳng lẽ không muốn lựa chọn? Ta đủ mạnh mẽ rồi, không cần mờ ảo thần thông, cũng đã có thể xưng bá thiên hạ. Vân Thí Thiên nhìn ra nghi vấn của Lạc Vũ, trừng phạt miết nhẹ cằm của Lạc Vũ, khẩu khí cực kỳ càn rỡ. Cho nên ta quyết định cho ngươi cơ hội, cho ngươi cơ hội giải thích với ta. Nếu đã là người của hắn, hắn có thứ gì tốt tự nhiên sẽ cho nàng, không cần nàng phải đi đoạt. Cho nên, hắn không có dứt khoát đánh ra một chưởng lấy mạng Lạc Vũ. Hắn tin tưởng ánh mắt của hắn, hắn quyết định thử một lần tin tưởng. Mà bây giờ, không có uổng phí tín nhiệm của hắn. Lạc Vũ trong tai nghe Vân Thí Thiên nói, trong mắt nhìn Vân Thí Thiên rung động. Trong nháy mắt trái tim giống như mùa đông giá lạnh gặp mùa hè nóng bức, băng tuyết hòa tan, muôn hoa nở rộ, cảm giác tuyệt không thể tả. Chờ tay, dùng sức rút khỏi tay của Vân Thí Thiên đang nắm chặt tay nàng, không chờ cho Vân Thí Thiên tức giận. Lạc Vũ nhón chân ôm chầm lấy cổ Vân Thí Thiên kéo xuống, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mỏng mà lạnh như băng. Trong lúc thân mật, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ kiên quyết nói, từ nay về sau, ngươi là của ta. Sinh là người của quân Lạc Vũ ta, tử là quỷ của quân Lạc Vũ ta. Nàng nhận thức rồi, từ giờ khắc này trở đi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vân Thí Thiên, tuyệt đối không. Ánh mắt sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, biểu tình kinh ngạc. Lạc Vũ chưa từng chủ động hôn qua hắn, Vân Thí Thiên sau khi sừng sốt lập tức cong cong hai mắt cực kỳ bá đạo nói, những lời này là để ta nói. Đồng thời bàn tay to ôm lấy cúi xuống làm một cái hôn môi sâu sắc. Không coi ai ra gì, kiếp này đã định. Cung điện yên tĩnh, không còn âm trầm lạnh như băng như ban nãy, mà ôn hòa như xuân. Không hành động giả dối, tương huề gần nhau, có thể vượt qua chân thật hư ảo cảnh, không sai. Ngay lúc hai người không coi ai ra gì đang hôn môi, một đạo thanh âm thê lương vang lên. Đại điện trống rỗng, bỗng nhiên, bầu trời trên đỉnh đầu biến hóa. Vô số hoa cầu đỏ rực bay qua lại, nối tiếp nhau bay vù vù qua. Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nghe tiếng xé gió, sau khi Vân Thí Thiên chưa thỏa mãn hôn nhẹ một cái, hơi tách ra, dắt tay nhau ngẩng đầu quan sát. Những ngôi sao lóng lánh rực rỡ, bay qua bay lại. Không phải cao không thể chạm tới, cho người ta có cảm giác chỉ cần vươn tay ra là có thể hái chúng. Nhìn giống như ngôi sao, thật ra là những đấu khí sắc hồng bao lấy vật phẩm bay qua lại. Lấy sức mạnh thúc đẩy, có điểm bản lãnh. Vân Thí Thiên lúc này tâm tình đang rất tốt, nhướng mày lãnh đạm, thanh âm như tiếng xé gió nói. Nhân tiện xem các ngươi có duyên phận với chúng hay không. Thanh âm thê lương kia lại một lần nữa vang lên, nhưng trong đại điện lại không nhìn thấy người của hắn. Vân Thí Thiên nghe vậy, trong mắt hắc quang chợt lóe, cúi đầu nhìn Lạc Vũ một cái. Lạc Vũ nghe xong cũng đang hiểu, những ngôi sao bay qua bay lại này là để cho bọn họ hái. Lập tức hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, ngẩng đầu quan sát trên đỉnh đầu bay qua vật gì đó. Đấu khí bao vây, bay nhanh mà qua cái gì cũng thấy không rõ lắm, Lạc Vũ phát hiện chính mình rất bất lợi, nàng không biết nơi ấy là cái gì. Vân Thí Thiên thì trái lại, kia không phải Lạc Vũ đã có thể sánh bằng. Sau khi suy nghĩ một chút, chỉ thấy Vân Thí Thiên phi thân nhảy lên, từ trong hư không bắt được một đám lớn những tinh thể đấu khí màu tím. Rơi xuống đất, tay Vân Thí Thiên run lên. Đấu khí hồng sắc kia rất nhanh thối lui, có thể thấy bị bao lấy bên trong là một thanh đao, một thanh loan đao màu đỏ hiện ra trong tay Vân Thí Thiên. Là một chuôi kỳ lân đao, thân đao ánh lên màu tím hồng, không biết làm từ vật gì, một khi triển khai, phả vào mặt là khí phách cùng sát khí kinh người, làm cho người ta sởn tóc gáy. Kỳ lân la sát đao, tay Vân Thí Thiên khẽ run lên. Kỳ lân la sát đao, ngàn năm trước trong đại chiến Phật Tiên Nhất Thủy mất mát, là quỷ đầu thần đao đứng hàng thứ ba trong thần binh phổ tại Vong Xuyên Đại Lục. La sát vừa ra, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Hôm nay cư nhiên rơi trên tay hắn. Sát tinh xứng sát đao, tới phiên ngươi. Thanh âm thê lương chuyển hướng sang Lạc Vũ. Lạc Vũ nhìn đỉnh đầu tính toán có phải hay không tùy tiện cầm đại một cái. Chỉ thấy đi theo ngay sau Vân Thí Thiên, đã chui vào lòng nàng từ lúc nào, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ xem kịch vui Tiểu Ngân, đột nhiên xuất hiện. Ngân quang chợt lóe, vọt vào hướng tinh quang trên trời. Tử hồng quang mang hiện lên, Tiểu Ngân bổ nhào về một tia sáng trông rất bình thường ở phía trước, nó ôm lấy một tinh thể lớn bằng một quả trứng gà lớn, trong nháy mắt xoay người bắn trở về. Cao cao giơ lên móng vuốt trên tay, đem đồ vật đưa vào tay của Lạc Vũ. Trong khóe mắt ánh lên tia sáng hưng phấn, trong miệng kêu chi chi, thật mất hứng quá à. Chương 52, đại náo phi vũ quốc. Lạc Vũ đưa tay tiếp nhận, dùng lực đè xuống, tinh thể màu tím vẫn không nhúc nhích. Lại đè, vẫn là không nhúc nhích. Này, Lạc Vũ dương mắt nhìn Vân Thí Thiên, ý hỏi, đó là vật gì vậy? Chọn một cái khác thôi. Vân Thí Thiên cũng không thấy thứ này có gì tốt, xen vào nói một câu. Nhưng hắn còn chưa nói xong, những tinh thể tím bay trên đỉnh đầu đều biến mất toàn bộ, chui vào bốn phía vách tường. Tí ra là ngươi, các tinh thể biến mất trong cung điện trống rỗng, không biết từ lúc nào nam nhân tang thương đã khoanh hai chân ngồi bên cạnh Lạc Vũ. Lúc này, lão nhân đảo mắt nhìn qua Tiểu Ngân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Có nó giúp ngươi, xem ra Minh Minh trong lúc đó thật là do định số A. Nam nhân tang thương chậm rãi ho khan lên, lời nói nhẹ đến mức không thể nghe thấy. Hắn biết mờ ảo thần thông. Lạc Vũ kéo kéo tay Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên nghe vậy nhìn nam nhân tang thương khẽ cau mày. Đáng tiếc bị trúng một trường của ngươi, không thể sống lâu thêm được nữa rồi. Ngươi muốn được đến mờ ảo thần thông, nhưng xem ra là không có khả năng này rồi. Nam nhân tang thương nhìn Vân Thí Thiên chậm rãi nói. Lạc Vũ nghe vậy, nhìn kỹ. Chỉ thấy nam nhân này vốn đã là đèn dầu sắp cạn, lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, sợ là giờ này, phút này sẽ. Nàng không khỏi sờ sờ cái mũi, quay đầu nhìn Vân Thí Thiên giờ khóc giờ cười. Vân Thí Thiên hẳn là muốn tìm được người này, đáng tiếc hắn lại bị Vân Thí Thiên đánh cho một phát. Những người khác cũng không đạt được là đủ rồi. Vân Thí Thiên nhìn nam nhân tang thương, sau một chút dao động, lạnh lùng trầm giọng nói. Nam nhân tang thương nghe vậy nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, không phản cảm cũng không đồng ý. Ngay sau đó quay đầu nhìn Lạc Vũ, bộ tộc phiêu miễu của chúng ta truyền thừa ngàn năm tới tay ta là dòng dõi cuối cùng, hôm nay rốt cục đoạn tuyệt. Nơi đây là do vị tiền bối mà ta sùng kính tu kiến nên ta ngẫu nhiên du ngoạn đến tận đây. Nói đến đây, Vân Thí Thiên chỉ nhìn thấy môi của hắn vẫn còn đang mấp máy, nhưng lại không nghe thấy thanh âm, không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn đây là chỉ muốn nói chuyện cho một mình Lạc Vũ nghe. Ngẫu nhiên gặp phụ thân ngươi, được đến tín vật của ta, hôm nay ngươi lại nắm vật ấy trong tay, như vậy sứ mạng của phiêu miểu bộ tộc chúng ta sẽ do ngươi kế thừa, mở ra vùng đất bí mật của phiêu miểu tộc chúng ta, sau đó mang thiên tinh vụ hoa đến cho lâu tinh gia tộc. Sau khi tặng vật ấy xong, mở ảo thần thông mà các ngươi muốn tự nhiên sẽ có người truyền cho ngươi. Thanh âm bồi hồi vừa hạ xuống bên tai, dần dần trở về yên tĩnh. Lạc Vũ tương đương kinh ngạc, phiêu miểu bộ tộc, tín vật của bọn họ là vật gì vậy? Sao nàng lại không biết gì cả vậy? Thiên tinh vụ hoa, lâu tinh gia tộc những cái này lại là cái gì nữa? Ý niệm trong đầu vừa mới chuyển động. Nam nhân tang thương nọ đột nhiên ngẩng đầu trong mắt hiện lên một tia sắc bén tuyệt đối. Ánh sáng rực rỡ màu làm lóe sáng trên bầu trời trong nháy mắt cả đại điện bừng sáng. Từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, đi thôi. Thanh âm thương lão của nam nhân kia vẫn vọng lại trong đại điện. Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên chỉ cảm thấy khí tức chung quanh dày đặc hẳn lên, ngay sau đó cuồng phong gào thét, mặt đất dưới chân đột nhiên dâng lên, nâng bọn họ lên phía trên. Lạc Vũ cúi đầu, cung điện nguyên thủy phía dưới bắt đầu sụp đổ. Đôi mắt nam nhân tang thương khép lại, ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, phát sáng giống như sao trên bầu trời. Bọn họ không ngừng được nâng lên trên mặt đất, đã không thể lại thấy được tình cảnh bên dưới nữa rồi. Phiêu miểu bộ tộc, người cuối cùng còn sót lại cũng đã ra đi như thế. Cuồng phong thổi qua, gió di chuyển bốn phía. Điên cuồng mãnh liệt nâng lên, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên bị ném ra xa xa bên ngoài. Mật địa nhiều năm qua của Phong Lâm, nương theo Lạc Vũ và Vân Thí Thiên bị tung ra ngoài, đột nhiên lún xuống tiêu hủy tất cả. Gió qua bốn phía, ánh bình minh đã sớm chiếu trên mặt đất màu vàng rực rỡ mọc ở phương đông. Chủ nhân, ngay khi Lạc Vũ và Vân Thí Thiên bị tung ra ngoài, đám người Yến Lâm lập tức liền cảm giác được lam quang từ xa xa lóe ra. Đứng vững ở nơi cao nhất tại nơi này, Lạc Vũ dương mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Một mảnh đống hỗn độn, cái gì cũng không có, cái gì cũng không còn lại. Mật địa mở ra, một người cũng không còn. Yến Trần nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lạc Vũ, hắn liền ứng đáp ra một câu như vậy. Cũng may bọn hắn phản ứng nhanh tránh ra, nếu không, lúc này đây chỉ sợ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Lạc Vũ tức cười, theo nàng biết những người đuổi theo nàng. Không cần để ý tới. Tâm tình Vân Thí Thiên lúc này vô cùng tốt, một tay ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ, ngươi cho ta. Ô, một lời còn chưa nói hết, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng chim ưng kêu. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt lập tức nhíu lại thật chặt, là phi ưng truyền tin của ám lâu, chỗ của quân phi đã xảy ra chuyện gì rồi sao, cư nhiên cho phi ưng đến nơi này truyền tin. Nàng huýt sáo dài một tiếng, phi ưng bay xuống. Ám lâu bị thương nặng, bá phụ bá mẫu bị phi vũ quốc vương bắt đi. Cha nàng, nương nàng đã bị phi vũ quốc vương bắt đi. Nháy mắt Lạc Vũ chỉ cảm thấy trong đầu nàng như nổ ầm một tiếng, một cổ lửa giận vọt lên. Năm ngón tay gắt gao nắm chặt mảnh giấy truyền tin trong tay bị bàn tay giận dữ của nàng trực tiếp nắm đến nát bấy. Khốn kiếp, cắn chặt hàm răng, Lạc Vũ lửa giận tận trời. đứng bên cạnh nàng, Vân Thí Thiên cũng nhìn thấy tin tức vừa truyền đến, trong mắt chợt lóe ra ánh sáng lạnh. Đi Phi Vũ, dám động đến cha mẹ người của hắn, Phi Vũ quốc vương, chính ngươi muốn chết rồi. Yến Lâm nghe vậy lập tức gật đầu một cái, hai tay để trước ngực làm thành một thủ thế, một đạo ánh sáng màu thâm lam bắn thẳng lên trời. Đó là tín hiệu triệu hồi. Chốc lát, ở bầu trời xa xa có một đạo bóng đen bay nhanh như chớp mà đến. Tốc độ của nó so với 8 cấp hỏa linh phi bằng, không biết còn nhanh hơn tới mức nào. 10 cấp linh thú, được mệnh danh là ma thú không trung tại Vong Xuyên đại lục, tốc độ cực nhanh, nháy mắt có thể đi đến ngàn dặm, lực chiến đấu mạnh hãn, so với 10 cấp quần hỏa kim sư còn lợi hại hơn nhiều. Ma thú này là do Yến Lâm hao phí vô số tâm huyết mới bắt được. Linh thú với cái đầu màu hồng, mới đây còn ở xa xa cuối chân trời. Sau một khắc nó thét lên một tiếng đã đáp xuống trước mặt mọi người. Thân hình khổng lồ, thần thái cao ngạo. Kiêu ngạo nhìn Lạc Vũ đứng đối diện với nó liếc mắt một cái, lại hãnh diện cực kỳ quay đầu đi. Tiểu Ngân vẫn ngồi xổm trong lòng Lạc Vũ, thấy vậy liền bay vọt ra. Nhảy lên trên đầu linh thiếu, tiểu móng vuốt duỗi ra, đã xé đi mấy cọng lông màu hồng trên đỉnh đầu linh thiếu. Tiểu bộ dáng cố gắng làm cho uy nghiêm, miệng không ngừng chít chít chóe chóe. Xem bộ dáng thật giống như là đang giáo huấn cái tên bá chủ trên không trung này. Mà linh thứ sau khi nhìn tiểu ngân liếc mắt một cái, cư nhiên thật đúng là phục phục thiếp thiếp không động đậy, tùy ý tiểu ngân nhổ lông nó, giáo huấn nó. Thần thái con ma thú này vốn rất kiêu ngạo với Lạc Vũ, giờ đây thật đúng là hòa hoãn rất nhiều. Tình huống này làm cho Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhưng là đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của ma thú bá chủ không trung này rồi nha. Năm đó, ba người bọn họ liên thủ mới có thể khống chế được nó, sao bộ dáng nó hôm nay lại hòa thuận như vậy à? Chẳng lẽ, nó đổi tính? Đừng nói đám người Yến Lâm, ngay cả Vân Thí Thiên cũng có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn hành động của Linh Thiếu và Tiểu Ngân, đôi mắt hắn chủ yếu quan sát Tiểu Ngân. Nhưng cũng không có hành động gì, sau đó Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ lên người Linh Thiếu. Trước tiên hãy giải quyết chuyện của cha mẹ Lạc Vũ rồi mới tính đến chuyện khác đi. Về phần lai lịch của Tiểu Ngân, hắn tự nhiên còn có thời gian khác có thể hỏi Lạc Vũ. Mà Lạc Vũ một lòng một dạ sớm đã bay đến bên người cha mẹ nàng, hận không thể bọc thêm cánh bay trở về, nàng căn bản không hề chú ý đến hành động của Linh Thiếu và Tiểu Ngân. Không cần lo lắng, Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ đứng vững trên lưng Linh Thiếu, nắm thật chặt tay Lạc Vũ, thanh âm rất lãnh đạm. Nhưng lại tràn ngập tự nhiên, một Phi Vũ quốc vương nho nhỏ, nếu dám động đến cha mẹ Lạc Vũ. Hắn nhất định san bằng Phi Vũ quốc, người trong vương thất Phi Vũ một người cũng đừng mong sống sót. Lạc Vũ đứng bên cạnh Vân Thí Thiên nghe vậy gật đầu, trong mắt lạnh như băng một mảnh. Đi, ra lệnh một tiếng, Linh Thiếu dương cánh bay lên không, cấp bách bay về hướng Phi Vũ quốc. Ánh dương tươi đẹp nhô lên cao, bầu trời xanh lam phía trên, mây trắng bay phía dưới đằng đằng sát khí. Bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trắng nhàn hạ bay. Một đạo khiếp sợ tin tức chấn động ba nước hướng phía bốn phương tám hướng bay nhanh truyền bá đi. Một đêm trong lúc đó ở Phong Lâm quốc, toàn bộ người của Hoàng thất từ nặng đến nhẹ và tất cả lam tôn cao thủ đều không có một người còn dư lại, toàn bộ đều tử vong trong mật địa. Mà Phong Lâm quốc tồn tại hơn 100.000 năm qua, vẫn luôn bị Phi Vũ và Hạo Tàng dò ngó, cũng một đêm trong lúc đó, hóa thành hư vô, tất cả đều bị hủy diệt. Từ nay về sau, mật địa trở thành phế tích, đã không còn tồn tại bất cứ thần tích gì nữa rồi. Tin tức bùng nổ dưới bầu trời xanh, lấy tốc độ kinh người truyền bá đi. Phong Lâm Vương quốc chẳng khác gì bị huyết tẩy rồi. Gió qua ngọn cây, ánh nắng tươi đẹp mặc dù không khác gì mọi năm. Nhưng lại làm cho người ta cảm giác được hết sức âm trầm cùng lạnh như băng. Phong Lâm, Hạo Tàng, Phi Vũ. Khoảng cách giữa Hạo Tàng cùng Phong Lâm tương đối gần, mà Phong Lâm cùng Phi Vũ cùng ngăn cách bởi Hạo Tàng ở giữa, cho nên đường đi có xa hơn một chút. Tin tức bên đây thu được cũng chậm nhất. Bóng đêm nặng nề, Hạo Tàng vương cung. Cái gì, một đêm huyết tẩy, một người cũng không còn sót lại. Hạo Tàng quốc vương người đưa tin ngày đêm kiêm trình chạy trở về truyền đạt tin tức, nhất thời cả kinh nhảy dựng lên. Chỉ có thời gian mấy ngày, toàn bộ hoàng tộc Phong Lâm đã bị huyết tẩy rồi. Vâng, hoàng tộc Tân Thị xuống mật địa, toàn bộ tử vong. Thừa tướng Hạo Tàng quốc cả kinh, sắc mặt khẽ biến. Theo tin tức truyền tới, vốn là buổi chiều hôm qua. Biến sắc thì biến sắc, thừa tướng Hạo Tàng vẫn đem tất cả sự tình xảy ra, hồi bẩm lên trên. Ánh đèn chập chờn chiếu rọi nội cung vốn huy hoàng lộng lẫy, nay một mảnh áp lực. Mật thất bị hủy, nguyên nhân là quốc vương Hạo Tàng khuôn mặt có chút co giật. Cao thủ của Phong Lâm cùng hoàng tộc chủ yếu là bị chết trong mật thất. Như vậy trong mật thất kia ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là do Lạc Vũ làm. Lý Huyền vốn ở trong nội cung của quốc vương Hạo Tàng dưỡng thương, nghe thế, liền vòng vo suy nghĩ, khiếp sợ nói. Thừa tướng của Hạo Tàng nghiêm túc gật đầu, căn cứ vào tin tức được truyền lại, cùng nàng không thoát được quan hệ. Hạo Tàng cùng Phong Lâm vốn ở gần nhau. Tin tức này là vô cùng rõ ràng, một điểm bí ẩn cũng không có. Quốc vương Hạo Tàng cùng Lý Huyền nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên một tia tuyệt đối kinh hãi. Cả hai người bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Lạc Vũ đuổi theo người nọ, mà bây giờ hoàng thất Phong Lâm trong một đêm gần như bị diệt tộc, ý tứ này chẳng phải nói chuyện của Phong Lâm quốc là có dính dáng cùng Lạc Vũ sao? Chuyện này nếu là thật đắc tội cùng Lạc Vũ, một đêm diệt tộc. Hậu quả này, thật sự là quá cường đại. Bây giờ, nàng ở địa phương nào? Lý Huyền điều chỉnh hô hấp một chút hỏi. Không biết nhưng chúng ta ở ngoài kinh thành bắt được phi ưng truyền tin, có tin tức này, xem ra người truyền tin không biết địa điểm, truyền tin đi khắp nơi rồi. Thừa tướng Hạo Tàng quốc vừa nói xong, lập tức lấy tin tức cầm trong tay đưa cho quốc vương Hạo Tàng. Quốc vương Hạo Tàng tiếp nhận cùng Lý Huyền nhìn đến, nhất thời hai người mắt trợn tròn. Phi Vũ, muốn tiêu diệt, quốc vương Hạo Tàng khuôn mặt cơ hồ cũng vặn vẹo rồi. Đi, đi mau, đi đường tắt. Mà ngay trong lúc quốc vương Hạo Tàng sắc mặt nhăn nhó, Lý Huyền bỗng nhảy dựng lên. Vân Thí Thiên chống lại Phi Vũ, đi, đi. Quốc vương Hạo Tàng cũng có phản ứng lại rồi. Đây là trò vui trăm năm khó gặp. Hơn nữa hoàng tộc Phong Lâm quốc diệt, Phi Vũ quốc nếu cũng diệt. Vậy Hạo Tàng quốc bọn họ chẳng phải sẽ trở thành thế lực duy nhất sao? Đi đường tắt mau. Trong lúc nhất thời, vương cung Hạo Tàng người ngã ngựa đổ, hỏa linh tám cấp bay đi, hướng phía Phi Vũ quốc bay tới. Bầu trời tối đen, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ đằng đằng sát khí từ Phong Lâm hướng tới Phi Vũ bay đến. Quốc vương Hạo Tàng quốc cùng Lý Huyền từ Hạo Tàng bay nhanh hướng tới Phi Vũ. Bóng đêm mê hoặc yên tĩnh, nhưng lại không ngăn cản được sự hỗn loạn đang âm thầm diễn ra. Ngày thứ ba, trong vương cung của quốc vương Phi Vũ quốc. Quốc vương, lão phu muốn hỏi ngươi một chút, tại sao lại cố chấp muốn Lạc Vũ làm con dâu của ngươi? Trong đại điện của vương cung, Nghiêm Liệt cau mày nhìn quốc vương Phi Vũ quốc trước mặt. Hắn mới đến được một lúc lại nhận được tin tức quốc vương Phi Vũ sử dụng quân đội đem bắt cha mẹ của Lạc Vũ giam giữ vào hoàng cung. Việc này không phải việc lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Nhưng là hắn tuyệt đối nhìn không ra gây chuyện với Vân Thí Thiên lại có thể coi là việc nhỏ. Quốc vương Phi Vũ cũng không phải hạng người vô năng. Hẳn là rất rõ ràng hậu quả của việc lấy cứng đối cứng. Nhưng là tại sao lại kiên trì với việc này như vậy? Nghiêm hiệu trưởng, việc này không cần ngươi quản. Quốc vương Phi Vũ sắc mặt rất trầm. Không cần chúng ta quản, quốc vương bệ hạ, ngươi tốt nhất nên cấp cho lão phu một câu trả lời thuyết phục. Đệ tử của lão phu không phải để cho quốc vương bệ hạ ngươi muốn làm thế nào thì được thế ấy. Hội trưởng Hiệp hội Dược sư Phủ Hạc Vu ngồi ở bên cạnh Nghiêm Liệt, sắc mặt cũng rất khó coi. Mọi chuyện vốn đều rất tốt. Nhưng từ hai ngày trước vương hầu cùng Hoàng Vũ và Lạc Lê cùng nhau tìm tới cửa thỉnh cầu hỗ trợ. Hắn mới biết được quốc vương bệ hạ cương nhiên bắt đi cha mẹ của Lạc Vũ. Lại còn tìm bắt Lạc Lê. May mà vương hầu cùng Hoàng Vũ cơ trí, đem Lạc Lê giấu đi nơi khác. Nếu không, hẳn cũng bị quốc vương Phi Vũ giam giữ rồi. Lạc Vũ lúc này mới giành được danh hiệu đệ nhất trong đại hội trao đổi giữa ba nước, đáng nhẽ là chuyện tình cực kỳ vinh quang. Quốc vương Phi Vũ chẳng những không ban thưởng, ngược lại còn đuổi bắt cha mẹ nàng. Điểm này thật sự làm cho hắn không nghĩ ra. Nếu là muốn chèn ép Lạc Vũ, muốn bắt giữ cha mẹ của Lạc Vũ, định không chế nàng. Như vậy cũng phải xem hắn đáp ứng hay không đáp ứng. Hiệp hội dược sư ba nước của hắn cũng không phải dễ chọc. Ta không có ý tứ làm khó dễ Lạc Vũ. Quốc vương Phi Vũ thấy Phủ Hạc Vu thái độ cưng rắn, nhíu nhíu mày, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Không làm khó. Ta nhìn không ra việc làm của ngươi cũng gọi là không làm khó. Phủ Hạc Vũ sắc mặt rất trầm. Hội trưởng, việc này ngươi không biết rõ chân tướng. Quốc vương Phi Vũ muốn nói lại thôi, nói một nửa rồi lại không nói gì nữa. Phủ Hạc Vũ nghe vậy muốn mở miệng, Nghiêm Liệt hướng hắn khoát tay. Sau đó nhìn quốc vương Phi Vũ nói, quốc vương, không phải chúng ta đứng về phía Lạc Vũ, mà là chuyện ngươi làm không quang minh chính đại. Tình huống hiện giờ rất đơn giản. Lạc Vũ có quân vương Vọng Thiên hậu thuẫn, cuộc sống của Phi Vũ quốc chúng ta sau này chắc chắn sẽ tốt hơn. Mà mặc kệ quốc vương bệ hạ ngươi xuất phát từ bất cứ lo lắng gì, làm ra quyết định như thế, này hậu quả quốc vương, ngươi hẳn là rõ ràng. Quốc vương, lão phu rất muốn biết, vì cái gì? Một bên, Phi Vũ quốc phồn vinh hưng thịnh. Một bên, Phi Vũ quốc gặp phải đại địch. Này tuyệt đối không phải là sự lựa chọn khó khăn. Mà sự lựa chọn như thế này, trừ phi việc Lạc Vũ gả cho Giá Hiên Mặc Viêm làm con dâu của quốc vương Phi Vũ mang lại chỗ tốt lớn hơn, mới khiến cho quốc vương Phi Vũ gặp phải Tím Tôn Vương giả vẫn không thoái nhượng. Thật sự làm cho người ta nghĩ không ra nguyên nhân là cái gì. Quốc vương Phi Vũ nghe Nghiêm Liệt phân tích, mày gắt gao nhíu chặt, không có mở miệng ngay. Đại điện huy hoàng lộng lẫy, nhưng không khí lại làm cho người ta thấy áp lực. Về vấn đề này, Lạc Vũ nàng vốn là trầm ngâm một lúc lâu, quốc vương Phi Vũ trần trừ chậm rãi mở miệng. Mà lúc này, phía bên kia vương cung của Phi Vũ quốc, Giá Hiên Mặc Viêm vẻ mặt xanh mét cùng Tân Thần Tinh một đường xông vào thiên lao của vương cung. Tam vương tử, nơi này người không thể vào. Cút, Giá Hiên Mặc Viêm sắc mặt rất lạnh, vài nắm đấm tức thì đánh vào thị vệ đang cản đường. Tân Thần Tinh theo sát bên cạnh Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy, nhẹ giọng nói, ngươi đừng nóng giận, chúng ta đi thả bọn hắn là được rồi. Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không trả lời, đằng đằng sát khí chạy vào trong. Hắn hôm nay mới biết được phụ thân của hắn cương nhiên bắt đi cha mẹ của Lạc Vũ giam giữ tại vương cung. Vậy là sao, sợ Lạc Vũ không lấy hắn làm chồng, nên dùng cha mẹ của nàng để uy hiếp. Hắn Giá Hiên Mặc Viêm còn chưa suy bại đến mức ấy. Hắn còn không cần một cái hôn sự ép buộc như thế. Càng huống chi, Lạc Vũ là do hắn hủy hôn. Là chính miệng hắn nói không muốn thối hôn, mặc dù sau này hắn hối hận rồi. Không nghĩ khinh địch như vậy buông tha Lạc Vũ. Nhưng là nếu dùng thủ đoạn như thế này, hắn khinh thường. Tân Thần Tinh thấy Giá Hiên Mặc Viêm không trả lời nàng, vẻ mặt phẫn nộ xông tới phía trước, mắt thoáng chốc buông xuống một chút. Giá Hiên Mặc Viêm nghe được tin tức này, ngay cả phụ vương của hắn cũng không thèm bẩm báo, trực tiếp chạy tới đây, muốn thả cha mẹ của Lạc Vũ. Giá Hiên Mặc Viêm tình tình cao ngạo như vậy, khinh thường coi đây là uy hiếp làm cho Lạc Vũ đáp ứng. E rằng sâu trong nội tâm của hắn không muốn Lạc Vũ cùng hắn đối địch đến mức không thể cứu vãn được. Tân Thần Tinh trong mắt minh bạch, Giá Hiên Mặc Viêm thể hiện ra khinh thường Lạc Vũ, kỳ thật trong lòng lại dành một vị trí đặc biệt cho Lạc Vũ. Không nói cái khác, trong mấy ngày nay, Giá Hiên Mặc Viêm mỗi ngày như nghĩ tới cái gì, chỉ cần có người nói chuyện với nhau về Lạc Vũ, lập tức bất động thanh sắc dựng lỗ tai lên nghe, chỉ như vậy cũng đã thỏa mãn. Nhìn Giá Hiên Mặc Viêm đã đi xa, bóng lưng hừng hực lửa giận, Tân Thần Tinh trong mắt hơi vòng vo xoay chuyển. Cha mẹ của Lạc Vũ không thể giết, nếu không, Vân Thí Thiên tức giận, Phi Vũ Quốc sẽ kết thúc. Nàng suy nghĩ mọi chuyện phải làm sao cho tốt, như thế nào mới có thể làm cho Lạc Vũ cùng Giá Hiên Mặc Viêm không có lại bất cứ quan hệ gì, đem chuyện này chấm dứt. Ngươi đừng vội, bệ hạ vốn là đau lòng ngươi, ngươi nói muốn kết hôn, bệ hạ tự nhiên là nghĩ biện pháp, mặc dù việc làm này không quá. Tâm cơ giấu giếm còn chưa nói hết, Giá Hiên Mặc Viêm đi trước bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tân Thần Tinh một cái. Tân Thần Tinh sửng sốt ánh mắt này. Ta mang ngươi trở về, là bởi vì ngươi đã cứu ta, đừng nghĩ ta là kẻ đần độn mà đùa giỡn. Hắn sinh ra trong vương thất sao lại không biết một ít thủ đoạn trong hoàng thất. Hắn chỉ nghĩ muốn ở trước mặt Lạc Vũ, mượn Tân Thần Tinh làm cho Lạc Vũ tức giận. Nhưng kết quả lại là hắn bị tức giận đến dậm chân. Lạc Vũ xấu xí nhưng tuyệt đối là người dứt khoát lưu loát. Tân Thần Tinh này muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn xinh đẹp có xinh đẹp. Một câu nói nhưng lại muốn lừa gạt người, đem ý tứ mịt mờ giấu ở bên trong, nhìn qua như là đối tốt với hắn, muốn bảo toàn cho hắn. Nhưng suy nghĩ tinh tế, chính là muốn hắn lui hôn, chính là muốn hắn không cưới Lạc Vũ. Tâm cơ, đùa giỡn tâm cơ với hắn. Thực khiến cho người ta phiền lòng. Đem ra so sánh, Lạc Vũ tốt hơn cô ta không biết bao nhiêu lần. Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên cảm giác hắn có điểm nhìn sai. Bản tính, bản chất xinh đẹp thuần khiết thì bề ngoài khiếm khuyết cũng không quan trọng. Hắn sẽ không cần phải lúc nào cũng đề phòng, phải nghĩ về ý tứ trong mỗi lời nói, lúc nào cũng phải đề phòng bị người ta nắm mũi dắt đi. Mấy ngày nay không nhìn thấy Lạc Vũ, hắn ngược lại suy nghĩ rất nhiều. Những sự tình hắn không nhận rõ được trong cơn tức giận trước đây, bây giờ bình tĩnh lại cũng đều đã nhìn ra manh mối. Nhớ tới ngày ấy Tân Thần Tinh nhảy tới che cho hắn, do hắn tức Lạc Vũ che cho người kia mà lờ đi hắn, lý trí bị che mờ hắn liền lui đi hôn ước. Giá Hiên Mặc Viêm cảm giác được một cổ lửa giận vô danh bốc thẳng lên đỉnh đầu. Giờ nghĩ lại mới thấy, ngày đó Lạc Vũ cũng đã dàn xếp tốt tình thế của hắn, đem hắn giao cho Nghiêm Liệt trước mới chạy đến bên Vân Thí Thiên, khi ấy nàng cũng không có bỏ quên hắn. Kết quả, hắn bị Tân Thần Tinh với một thân máu tươi nằm trong lòng hắn, khơi mào lửa giận trong lòng hắn nên hắn không nghĩ được gì nữa. Tân Thần Tinh lúc nào nhảy vào mà không được, cương nhiên lại chọn ngay lúc đó lại đột nhiên nhảy vào đỡ cho hắn, lúc này cũng quá là đúng dịp rồi đi. Giá Hiên Mặc Viêm lạnh lùng liếc Tân Tân Tinh một cái, hung hăng phất tay áo bào quay đầu bỏ đi. Đôi mắt Tân Thần Tinh rất nhanh chuyển động, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia tàn lệ, xem ra. Tam Điện Hạ, xin dừng bước, bệ hạ có lệnh, thiên lao trọng địa, người nào xông vào, giết ngay lập tức. Ngay lúc trong mắt Tân Thần Tinh chợt lóe lên một tia tàn nhẫn thì trước cửa thiên lao đột nhiên có hai lão nhân mặc áo lam đi ra. Đó là hai vị lam tôn cao thủ trong hoàng thất Giá Hiên. Kể cả bổn vương tử, sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm đen nhánh. Vâng, được lắm, vậy cứ thử xem. Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy cũng không nói nhiều, năm ngón tay trực tiếp vung lên trước khoảng không. Một trường kiếm đấu khí màu xanh trống rỗng hiện ra, đánh tới hai đại lam tôn cao thủ. Tam vương tử cố ý muốn xông vào, như vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Hai đại lam tôn cao thủ thấy vậy vươn hai tay tiếp chiêu. Lập tức trước cửa thiên lao là một mảnh đấu khí tung hoành. Tân Thần Tinh theo sát ở phía sau lặng yên không một tiếng động rời bước xoay người, định chạy đi mật báo cho Phi Vũ Quốc Vương. Nhưng chỉ mới chạy được vài bước, chỉ một tiếng nổ nặng nề vang lên từ phía sau, cả thiên lao đột nhiên rung chuyển. Này, này là chuyện gì xảy ra? Bốn người, nhất tề sửng sốt. Ngay sau đó, hai lam tôn cao thủ cùng Giá Hiên Mặc Viêm nhất tề phục hồi tinh thần lại, xoay người chạy vào trong đại lao. Nhưng trong một khoảnh khắc ngay lúc đó, chân trời xa xa hiện ra một đạo bóng đen, mạnh mẽ tuyệt luân bay nhanh mà đến. Khí tức uy hiếp mạnh mẽ đến vậy, cho dù thân ảnh còn chưa đến đây, cũng đã bao phủ khắp bầu trời Phi Vũ Vương cung. Phi Vũ Quốc Vương, đi ra cho ta. Tiếng nói lạnh như băng pha lẫn tuyệt đối phẫn nộ từ xa vươn đến đây, âm thanh phóng đại trên cả một phương thiên không. Lạc Vũ, là Lạc Vũ tới đây. Từ cửa thiên lao Giá Hiên Mặc Viêm nghe tiếng, trong nháy mắt quay đầu lại nhìn. Trên bầu trời bay nhanh mà đến là một ma thú khí tức kinh người, trong mắt hắn chợt lóe sáng, lúc này không thể đi thiên lao tra xét rồi, Giá Hiên Mặc Viêm xoay người chạy gấp về vương cung của Phi Vũ Quốc Vương. 10 cấp ma thú trên không, uy áp khổng lồ như vậy, mọi người trong kinh thành Phi Vũ từ trước đến giờ chưa từng thấy một ma thú cấu bậc đến vậy, làm sao có khả năng chịu nổi uy áp này chứ? Trong lúc nhất thời, nương theo 10 linh thiếu bá chủ không trung bay gần đến. Mọi người trong kinh thành Phi Vũ cơ hồ toàn bộ kinh sợ đến trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ chạy tán loạn, cả kinh thành là một mảnh hỗn loạn. Lạc Vũ đã trở về. Bên ngoài vương cung, người của ám lâu được quân phi phái đến bốn cửa cung lớn ngày đêm chờ đợi, nhảy ra từ chỗ ẩn nấp. Đi, vung tay lên một cái, toàn bộ cao thủ ám lâu đi theo quân phi chạy về hướng vương cung Phi Vũ. Đồng thời, trong đế quốc học viện, Vương Hầu và Hoàng Vũ với vẻ mặt sốt ruột cùng với một nhóm bình dân tạo thành phe cánh chế dược đang ở bên ngoài hiệp hội dược sư ẩn giấu tung tích tuần tra. Để phòng ngừa Phi Vũ Quốc Vương xuống tay với Lạc Lê. Lúc này vừa nghe thanh âm tinh thần đều bị chấn động. Tì tì, Lạc Lê từ bên trong căn phòng được phủ Hạc Vu bày kết giới chạy vọt ra. Đi, Vương Hầu cùng Hoàng Vũ lập tức che chở bên người hắn, quát khẽ một tiếng, chạy về hướng vương cung. Bóng người rõ ràng từ bốn phương tám hướng tập trung mà đến. Trên bầu trời, bóng đen càng lúc càng lớn, thân thể cao lớn, khí tức kinh người làm cho Phi Vũ Vương cung loạn thành một đoàn chỉ trong nháy mắt. Áp áp của 10 cấp ma thú, một chiêu của nó cũng có thể phá hủy vương cung Phi Vũ. Vọng Thiên Quân Vương tới, cái này mệt rồi đa. Nghiêm Liệt cả kinh cùng phủ Hạc Vu liếc nhau, nhất tề chạy vọt ra bên ngoài cung điện. Hai cánh mở rộng, che thiên tế nhật, che khuất bầu trời. 10 cấp linh thiếu lượn vòng quanh trên bầu trời phía trên vương cung Phi Vũ, toàn thân phát ra một luồng uy áp làm cho người ta chân run. Mà trên đầu 10 cấp linh thiếu Tiểu Ngân cao ngạo ngồi tựa như đang điều khiển linh thiếu. Mà phía sau nó, Vân Thí Thiên chắp hai tay sau lưng lạnh lùng đứng trên lưng linh thiếu. Một thân hắc bào tóc dài màu bạc sáng chói bay lên, quân lâm thiên hạ, bao quát thương sinh. Yến Lâm, Yến Trần, Yến Phi chia ra đứng phía sau, không giận tự uy. Chỉ có mấy người và hai ma thú, khí tức cũng đã cường đại đến nỗi ngay cả lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể làm cho đất rung núi chuyển, phá hủy hết thảy. Gió bất chợt thổi mạnh, đằng đằng sát khí mà đến. 10 cấp bá chủ không trung thét dài một tiếng, vung cánh lên. Những người chạy ra từ các cung điện trong vương cung, trong nháy mắt bị cuồng phong đánh lên, la hét té thành một đoàn. Các cao thủ và Phi Vũ Quốc Vương lập tức biến sắc. Mà ngay trong lúc linh thiếu đập cánh tạo thành cuồng phong thổi quét như thế này, Lạc Vũ mặc một thân lục y, nhảy từ trên linh thiếu xuống. Giao cha mẹ của ta ra đây. Thanh âm trong trẻo nhưng lại pha lẫn tức giận khó có thể nói nên lời. Tóc đen bay bay, sát khí đầy mặt. Dùng nhan xấu xí phẫn nộ càng thêm dữ tợn, làm cho người ta không dám nhìn vào. Dừng, dừng lại, Ngay lúc mọi người trong vương cung phi vũ câm như hến, Hạo Tàng quốc vương và Lý Huyền cũng đã bay từ Hạo Tàng đến đây rồi. Tới thật đúng lúc, Lý Huyền kiềm chế lại 8 cấp ma thú hỏa linh phi bằng đang run rẩy muốn bay loạn do vị uy áp của ma thú linh thú làm cho run sợ. Hai người nhảy xuống từ trên không trung cũng đi về hướng này. Phong vân tụ hội, tất cả mọi người đều đến đông đủ rồi. Tì tì, là bọn hắn đã thương quân phi đại ca, bắt đi cha mẹ tì tì, diệt bọn hắn, diệt bọn hắn. Lạc Lê lấy thân phận đồ đệ của Phủ Hạc vô cùng nghiêm liệt mà chạy vào vương cung, vừa thấy Lạc Vũ tới đây, điên cuồng chạy tới, lại cực kỳ phẫn nộ giống giận. Vương Hầu cùng Hoàng Vũ đang bảo hộ Lạc Lê cũng nhất tề chạy vọt về phía Lạc Vũ. Phía sau, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly chạy theo lại đây. Bên cạnh tuôn ra thị vệ, muốn ngăn trở. Yến Phi vẫn sừng sững đứng trên 10 cấp linh thứ liền trừng mắt uy hiếp. Lập tức những người muốn đến bắt người giống như bị một dòng điện xẹt chúng, không dám động đậy di chuyển. Một màn này làm cho những thị vệ chung quanh hoảng sợ cả người run lên, cơ hồ muốn tiểu ra quần. Hắn, chính là bọn hắn bắt cha mẹ đi. Lạc Vũ vươn tay ôm Lạc Lê, trên mặt băng lãnh hiện lên túc sát chưa từng có. Ngăn cản Lạc Lê bi phẫn, Lạc Vũ lạnh lùng nhìn Phi Vũ Quốc Vương đứng trên đài cao. Quốc Vương bệ hạ, nể tình trong dĩ vãng ngươi chưa từng làm khó cả nhà ta nói lại lần nữa, đem cha mẹ của ta giao ra đây, việc xảy ra hôm nay ta kể như chưa từng xảy ra. Nếu không, quốc vương bệ hạ, ngươi đừng trách ta ỷ thế hiếp người. Tiếng nói lạnh như băng vừa dứt, tất cả mọi người trong vương cung phi vũ quốc đều dùng mình một cái. 10 cấp ma thú phía trước, ma tôn tóc bạc phía trên. Ngày ấy tím tôn vương già tóc bạc đại náo buổi đấu giá, mọi người trong hoàng thất đều biết. Tình cảnh hôm nay, Lạc Vũ ta chỉ là mời bọn họ ở tạm trong vương cung của ta, tuyệt đối không có làm khó bọn họ. Dưới áp lực của khí thế cường đại, phi vũ quốc vương trầm giọng nói. Cho nên ta cho ngươi cơ hội. Lạc Vũ sắc bén nói, giọng trầm như nước. Ta không muốn nói lại lần thứ ba. Hai mắt híp lại, Lạc Vũ khí thức kinh người. Cùng khắc 10 cấp linh thiếu vẫn xoay quanh trên bầu trời. Ngay khi Lạc Vũ vừa nói xong, thét dài một tiếng, triển khai ra khí thức của 10 cấp ma thú. Khí thế này làm cho cả vương cung phi vũ cũng rung rung. Lạc Vũ có chuyện gì cũng từ từ nói. Nghiêm liệt cùng Phủ Hạc Vu thấy vậy nói một câu, dưới chân lại nhanh hơn đến bên cạnh Lạc Vũ. Lúc này nếu đứng về phía đối địch với Lạc Vũ, như vậy thật đúng là ngu xuẩn nha. Huống chi, bọn họ cũng là thiệt tình ủng hộ Lạc Vũ. Lạc Vũ, ngươi không quan tâm đến an nguy của cha mẹ ngươi sao? Phi Vũ Quốc Vương thấy vậy, nghiến răng nói. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt sắc mặt Lạc Vũ càng thêm lạnh. Cha mẹ ta nếu bị một chút thương tổn nào, ta muốn cả hoàng thất Phi Vũ một người cũng không để lại. Muốn động đến người nào nàng cũng không quan tâm, nhưng tuyệt đối đừng động đến người nhà của nàng. Động đến người nào cũng có thể thương lượng được, nhưng là động đến người nhà của nàng rồi thì đừng trách Quân Lạc Vũ nàng trở mặt vô tình. Quân Lạc Vũ, ngươi không nên quá phận. Lúc này, Giá Hiên Mặc Viêm chạy từ thiên lao tới, nghe Lạc Vũ nói như vậy nhướng mày, trầm giọng quát. Lạc Vũ nhìn quét Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt một cái, giơ tay lên một chút. Lập tức Yến Phi vẫn đang đứng thẳng trên lưng linh thiếu, giơ một ngón tay xé khoảng không bắn xuống. Cung điện bên cạnh chính điện Phi Vũ Vương cung, trong nháy mắt nổ tung sụp đổ xuống. Bụi đất bay lên, một tòa cung điện hùng vĩ đã bị Yến Phi dùng lực của một ngón tay san thành đất bằng. Mọi người phía dưới vương cung, nhất thời xôn xao kêu lên sợ hãi. Bọn họ bối rối chạy trốn mọi nơi, cơ hồ như những con ruồi không có đầu bay loạn. Bụi đất bay lên, vẻ mặt Lạc Vũ lạnh lùng giương tay lên, một ngón tay chỉ hướng về hướng Phi Vũ Quốc Vương, kế tiếp chính là ngươi. Quân Lạc Vũ, ngươi đừng quá tuyệt tình tuyệt nghĩa. Chỉ có ta đối với ngươi không tốt, phụ vương ta chẳng lẽ đối với ngươi không tốt sao? Mặc dù lần này có ra tay bắt bá phụ bá mẫu ra, nhưng tuyệt đối không có bạc đãi. Giá Hiên Mặc Viêm ta khinh thường đem cha mẹ ngươi ra ép ngươi gả cho ta, ngươi phát cái gì thần kinh? Giá Hiên Mặc Viêm cấp bách chạy ra, ngăn ở trước người Phi Vũ Quốc Vương, giống giận với Lạc Vũ. Mà Tân Thần Tinh cũng theo sát Giá Hiên Mặc Viêm đến đây, thấy vậy xoay chuyển ánh mắt suy nghĩ, đây chính là một cơ hội tốt để lập công lớn. Lập tức ngón tay co lại trong ống tay áo. Một lọ ngọc bình nho nhỏ bị mở ra trong nháy mắt, một mùi thơm nhẹ theo gió bay về chỗ Lạc Vũ, lan tràn trong không khí. Phụ vương ngươi rất tốt với ta. Lạc Vũ lạnh lùng cười, lời còn chưa nói xong, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, sắc mặt liền xanh mét. Gương mặt xấu xí mạnh mẽ chuyển hướng nhìn Tân Thần Tinh đứng thẳng một bên, năm ngón tay giơ ra phía trước trường một cái. Nhất thời, một cỗ mãnh lực đánh tới Tân Thần Tinh làm nàng ta té ngã trên mặt đất. Ống tay áo bị xé rách, bình sứ trong ống tay áo bị rơi xuống, vỡ vụn trên mặt đất. Đôi mắt Lạc Vũ lạnh như băng, Sâm Nghiêm nhìn lướt qua nét mặt đã biến sắc của Tân Thần Tinh, lạnh lùng vô cùng nói, ta có hay không nói cho ngươi. 4 ngày trước toàn bộ Phong Lâm quốc bị diệt, hoàng thất Phong Lâm các ngươi không người sống sót. Thanh âm lạnh băng vang vọng trên bầu trời Phi Vũ Vương cung. Ánh mặt trời cực nóng, nhưng lại không thể che lấp đi khí thức âm hàn đang lan tràn. Cái gì, ngươi, Tân Thần Tinh sợ ngây người. Mà Phi Vũ quốc vương, Giá Hiên Mặc Viêm cũng bị rung động trừng lớn ánh mắt. Dám hạ độc cha ta và ta có dũng khí hại ta, đây là kết quả. Lạc Vũ sắc bén nói, thanh âm lạnh như băng. Lời này vừa nói ra, Giá Hiên Mặc Viêm khiếp sợ. Là Phong Lâm hại Lạc Vũ. Vậy bóng đen hắc y nhân vốn là người của Phong Lâm. Này, nhất thời, hắn khống chế không được nhìn về phía Tân Thần Tinh, sắc mặt nàng ta bi thảm tái nhợt. Ngươi không có, chúng độc không thể nào, mặt của ngươi. Tân Thần Tinh nhìn cái bớt xấu xí trên mặt Lạc Vũ, lắp bắp nói. Lạc Vũ nghe vậy quay đầu lạnh như băng nhìn Phi Vũ quốc vương. Năm đó cha ta cùng ta chúng độc, việc này quốc vương bệ hạ cũng biết đi, rất tốt với ta, nhất định muốn ta gả cho Giá Hiên Mặc Viêm, ngươi rốt cuộc có dụng ý gì, tiện thể hôm nay nói rõ ra luôn đi. Quân Lạc Vũ, ta không phải là người cho ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, ta che giấu lâu như vậy, hôm nay chúng ta cứ nói rõ ràng ra hết đi. Tiếng nói băng lãnh vang vọng tại thiên không, Lạc Vũ vươn tay trực tiếp kéo xuống cái bớt trên mặt. Chương 53, đệ nhất mỹ nhân. Vết bớt hồng, xấu xí mà dữ tợn. Nửa mặt thiên thần, nửa mặt ác quỷ chính là miêu tả chính xác nhất dành cho Lạc Vũ. Lúc này, trước mắt bao người. 5 ngón tay Lạc Vũ đặt trên vết bớt hồng, bỗng nhiên kéo xuống một cái. Trong nháy mắt một miếng da mỏng như cánh ve màu hồng nhạt từ trên mặt Lạc Vũ được kéo xuống, nằm trong tay Lạc Vũ phất phơ theo làn gió. Mà nửa gương mặt ma quỷ kia, lúc này đâu còn cái bớt hồng khinh khủng. Chỉ thấy ánh mặt trời bao phủ tại nơi đã từng có cái bớt hồng trên gương mặt, làn da nõn nà, giống như đồ sứ trắng. Không hề có chút tì vết nào, không hề có một chút gì khiếm khuyết. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tóc đen tung bay trong không trung. Dung nhan hoàn mỹ không chút sức mẻ kia, lần đầu tiên tiết lộ trước mắt mọi người. Khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp nhất thiên hạ. Mọi người chung quanh thấy vậy, đều hít một hơi lãnh khí, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lạc Vũ. Ngày hè nắng vàng, gió nhẹ qua. Tất cả yên lặng, ánh mắt của mọi người đều bị dung nhan của Lạc Vũ hấp dẫn rồi. Này, đây là xấu nữ của Từ Diễn quốc công phủ. Này, đây là xấu nữ đòi hủy hôn với Phi Vũ Tam Vương Tử. Này, đây là người xấu danh nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng lại hoàn toàn không thèm để ý đến danh hiệu xấu nữ. Không, không, không, đây sao có thể là xấu nữ. Nữ tử như vậy là xấu nữ thì từ sau ngày hôm nay sẽ không còn có người nào xinh đẹp. Đây có chỗ nào là đệ nhất xấu nữ của Phi Vũ quốc, đây quả thực chính là đệ nhất mỹ nữ của Phi Vũ quốc. Ánh mặt trời rực rỡ, bao phủ quanh thân Lạc Vũ. Một thân y phục xanh nhẹ bay, làm nền cho vẻ đẹp giống như hoa sen của Lạc Vũ, băng lãnh cao thượng mà sáng lạn chói mắt. Vân Thí Thiên đứng ở trên thập cấp linh thiếu, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào Lạc Vũ. Lúc này, khóe miệng có chút không kìm được khẽ nhếch. Lạc Vũ của hắn vốn là như thế này, đây mới là dung nhan đích thực của Lạc Vũ. Thật không sai, cùng với trong tưởng tượng của hắn giống nhau như đúc. Hình dáng của Lạc Vũ vốn là nên như thế này, lúc này mới xứng đôi cùng phong thái tao nhã của nàng. Cảm giác được ánh mắt cực nóng của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ ngẩng đầu, đáp lại ánh mắt của Vân Thí Thiên, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười chói mắt tỏa sáng như mặt trời với hắn. Chớp mắt làm cả một đám người choáng váng. Này, vốn là nàng, thật sự là nàng. Giá Hiên Mặc Viêm nhìn dung mạo tuyệt sắc của Lạc Vũ, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong lòng run lên, vài tiếng sét đánh. Đây chẳng phải chính là người nữ tử cứu hắn trong rừng rậm khi đánh nhau với ma thú sao? Hắn vẫn hoài nghi là Lạc Vũ, chỉ là khuôn mặt kia thật sự là không giống. Không nghĩ tới cương nhiên thật sự là Lạc Vũ, cương nhiên thật sự là. Lúc này, nhìn Lạc Vũ đối với Vân Thí Thiên tươi cười sáng lạn, không hề giữ lại chút gì. Trong nháy mắt trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm như có cái gì sụp đổ, cơ hồ không thể đứng vững, cơ thể lung lay. Đây đáng nhẽ là tươi cười dành cho hắn. Đây đáng nhẽ đều là thuộc về hắn. Trong lòng buồn khổ trước mắt hình ảnh những chuyện trải qua cùng Lạc Vũ rất nhanh thoáng hiện. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau tại thác nước. Hắn lần đầu tiên động tâm, hướng Lạc Vũ cầu hôn. Mà khi đó Lạc Vũ nhấc mái tóc đen của nàng lên, để lộ ra vết bớt xấu xí, hỏi hắn như vậy có còn muốn lấy nàng hay không. Tính cách khi còn trẻ cao ngạo ngang tàng, không thể chấp nhận gương mặt có một chút khiếm khuyết. thẹn quá hóa giận, hậu quả chính là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đã bỏ lỡ. Nếu hắn không thèm để ý đến dung mạo của Lạc Vũ, giờ phút này, người Lạc Vũ cười với sẽ là hắn. Năm ngón tay gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ đâm vào lòng bàn tay. Giá Hiên Mặc Viêm trong trái tim cơ hồ hận không thể quay trở lại quá khứ. Hắn sai lầm rồi, hắn sai lầm rồi. Hắn không nên vì dung mạo mà xem nhẹ bản chất một người. Hắn không nên còn trẻ ngông cuồng khinh rẻ tưởng rằng tất cả đều phải nhìn sắc mặt của hắn, tưởng rằng Lạc Vũ chỉ có thể may mắn vì được hắn coi trọng mà không thể rời đi. Tưởng rằng hắn bây giờ đối với Lạc Vũ thay đổi hẳn rồi, hắn có điểm để ý nàng rồi, Lạc Vũ nên cảm thấy mang ơn hắn, đối với hắn thật tốt. Nên chờ hắn, nên. Mà bây giờ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành hiện ra trước mắt. Sắc đẹp tuyệt trần xinh đẹp nhất thiên hạ bộc lộ ra trước người. Hắn vốn phải có được Minh Châu của biển cả nhưng lại đánh lỡ mất. Hắn vẫn coi trọng dung mạo, không nghĩ tới làm mất đi người xấu nhất bên cạnh kỳ thật nhưng lại là người đẹp nhất. Mà bây giờ Lạc Vũ đối với Vân Thí Thiên nở nụ cười không chút giữ lại. Nụ cười sáng lạn như vậy, không hề giữ lại chút gì, bộc lộ hoàn toàn trước mặt hắn. Hắn vô cùng hối hận a. Trong nháy mắt Giá Hiên Mặc Viêm cơ hồ hối hận muốn hộc máu. Ông trời của ta, đây là Lạc Vũ. Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly vẫn đứng ở bên cạnh Giá Hiên Mặc Viêm, lúc này khiếp sợ há hốc mồm. Đây là dung mạo của Lạc Vũ. Trời ơi, bọn họ đã bỏ lỡ cái gì? Trời ơi, Giá Hiên Mặc Viêm đã bỏ lỡ cái gì? Liễu Dục Thần quay đầu, nhìn sắc mặt xanh mét của Giá Hiên Mặc Viêm, khóe miệng có chút co giật. Một số chuyện giữa Lạc Vũ và Giá Hiên Mặc Viêm, bọn họ đều biết đến, này. Mà từ xa đến đây, đứng sừng sững trong một góc tại đại điện của Hoàng Cung Phi Vũ Quốc Lý Huyền, xoa nhẹ mắt lại xoa nhẹ mắt. Điều này quả thực khiến cho người ta quá mức kinh sợ rồi. Hạo Tàng Quốc Vương lông mày dương cao. Lý Huyền không lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Lạc Vũ. Đây là xấu nữ đã từng bị hắn chế nhạo. Điều này quả thực. Thật khó tin, Lý Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giá Hiên Mặc Viêm. Nhìn gương mặt Giá Hiên Mặc Viêm xanh mét, Lý Huyền bỗng cảm thấy một trận khoái ý. Ngày đó chính là hắn châm chọc khiến Giá Hiên Mặc Viêm tức giận cùng Lạc Vũ lần đầu tiên gặp mặt tan rã trong không vui. Mà hôm nay, Lạc Vũ như vậy tuyệt sắc, như vậy năng lực, Giá Hiên Mặc Viêm cuối cùng không thể giữ được làm cho nàng chạy thoát, sảng khoái a. Ánh mặt trời lấp lánh, mọi người nơi đây vẻ mặt đều không đồng nhất. Đây là đứa cháu gái xấu xí của ta. Một đám người nhà từ từ diễn quốc công phủ chạy tới đây, rung động rồi. Phế vật từng bị bọn họ xa lánh, đệ nhất xấu nữ bị mọi người xem thường. Mà nay, võ công kinh người, đã đủ kinh ngạc rồi. Này khuyết điểm duy nhất xấu xí, nhưng lại vốn đâu phải khuyết điểm, này bớt hồng xấu xí trên mặt. Mọi người của từ diễn quốc công phủ trên mặt vàng xanh đen tím, các màu không ngừng biến hóa. Thật quá hối hận, nhân vật như vậy lại không giữ được. Điều này vốn dĩ một chữ hối hận cũng không thể hình dung hết. Mà bởi vì thị vệ canh giữ cửa cung cũng đã chạy lại đây hoặc là tứ tán mà chạy, nên quân phi cùng người của ám lâu cũng đã vọt vào đây. Đã biết đến Lạc Vũ từ năm 7 tuổi, quân phi trong nháy mắt kinh ngạc đến đứng hình. Hắn không nhìn lầm đi, kia là Lạc Vũ từ nhỏ đã rất xấu xí. Vết bớt hồng kia là giả. Ông trời của hắn a, Lạc Vũ kia rốt cuộc có bao nhiêu điều che giấu. Gió thổi qua ngọn cây, mọi người thiên hình vạn trạng. Mỗi người một vẻ mặt, một tâm trạng, một suy nghĩ. Nhưng đều có một rung động mạnh mẽ, không thể nói lên thành lời. Trên đài cao của cung điện, Phi Vũ Quốc Vương thân hình ngửa về phía sau một chút, mãnh liệt thụt lùi lại một bước, đưa tay chống vào cửa cung điện. Trên gương mặt kia ánh mắt kinh ngạc, cực kỳ rung động. Dường như chưa từng nghĩ đến sẽ như thế này. Thế nhưng, ngay sau giây phút kinh ngạc khiếp sợ kia, Phi Vũ Quốc Vương sắc mặt rất nhanh bình tĩnh xuống, tỉnh táo lại trước so với mọi người xung quanh. Dường như, Lạc Vũ vốn nên là như thế này, nàng vốn có năng lực này. Tỷ tỷ, ngươi, mặt của ngươi, tỷ tỷ không xấu, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Giữa một mảnh lặng ngắt, thanh âm kinh hỉ của Lạc Lê xáo động một khoảng không gian tĩnh lặng. Lạc Vũ một tay lôi kéo Lạc Lê cúi đầu nhìn Lạc Lê mỉm cười, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đã không còn tươi cười, lãnh đạm mà sắc bén. Tỷ tỷ không xấu, người muốn hại tỷ tỷ còn chưa có cái bản lãnh kia. Một lời hạ xuống, Lạc Vũ hung hăng liếc mắt một cái về phía Tân Thần Tinh đang trợn mắt há hốc mồm. Tân Thần Tinh kinh hãi lùi lại phía sau mấy bước mới từ giữa sự kinh ngạc về dung mạo của Lạc Vũ tỉnh ngộ lại. Nàng cùng Lạc Vũ có ba phần tương tự. Chẳng trách Giá Hiên Mặc Viêm. Trong lòng chẳng trách còn chưa kịp thể hiện ra, đã bị sát khí trong mắt Lạc Vũ làm cho mồ hôi lạnh ứa ra. không phải ta, độc này không phải ta hạ. Tân thần tinh bị ánh mắt lạnh băng của Lạc Vũ trừng, cuống quýt lui về phía sau. Tiểu Ngân đang ngồi trên linh thiếu thấy vậy, ngân quang chợt lóe, lập tức xuất hiện trước mặt tân thần tinh. Tiểu móng vuốt một chảo, lập tức từ trên mặt tân thần tinh kéo xuống một khối vết sẹo mỏng. Đó là nơi Lạc Vũ từng đả thương, mà trên mặt tân thần tinh, lúc này chỉ còn lại vết tích mờ nhạt mà nàng lại dán vết sẹo lên. Giá Hiên Mặc Viêm thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lạc Vũ, nghiêng mắt nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức hiện lên vẻ chán ghét sâu sắc nhưng lại càng hiện lên một tia hối hận. Đây không phải rõ ràng muốn hắn thấy mặt nàng như vậy để nghĩ Lạc Vũ độc ác sao? Muốn hắn đối với nàng áy náy sao? Mắt hắn sao có thể bị mù cho rằng tân thần tinh cùng Lạc Vũ giống nhau? Hắn sao lại có thể vì một tân thần tinh đoạn tuyệt quan hệ hôn nhân với Lạc Vũ? Bịch, Giá Hiên Mặc Viêm một quyền đập bể đầu cột lớn bạch ngọc ngoài đại điện. Nắm tay chưa sử dụng đấu khí, lập tức máu tươi phụt ra, nhỏ giọt xuống cho bụi. Tân thần tinh lại bị sự sắc bén của Tiểu Ngân, sợ hãi di chuyển cũng không dám một chút lộn xộn, toàn thân run rẩy như cái sàng. Tiểu Ngân thấy dáng vẻ của nàng ta như vậy hừ lạnh một tiếng, tiểu móng vuốt một trận bay múa. Trong nháy mắt chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tân thần tinh trên dung nhan xinh đẹp trong nháy mắt đã bị Tiểu Ngân cào thành những vết máu dày đặc. Dường như dệt thành một cái mạng nhện, máu tươi phun ra thật là dữ tợn. Ngươi muốn giả bộ vậy hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi, trước mặt bao nhiêu người hủy toàn bộ diện mạo của ngươi, khó khăn chữa trị lại, nhìn xem ngươi còn có thể giả bộ thế nào. Tiểu Ngân quơ quơ mỏng vuốt dính đầy máu, ánh mắt khinh bỉ nhìn tân thần tinh đang che mặt kêu thảm thiết, bay vọt trở về đầu vai của Lạc Vũ, chu miệng hôn lên nơi Lạc Vũ đã bỏ đi vết sẹo trên gương mặt một chút. Nó vốn đã nhìn thấy từ trước, nó là người nhìn thấy dung mạo thật của Lạc Vũ sớm nhất. Hừ, Tiểu Ngân vô cùng đắc ý. Mà Vân Thí Thiên ngồi trên thập cấp linh thiếu thấy vậy, mặt tối sầm lại, trong mắt từ quang chợt lóe, đánh tới hướng Tiểu Ngân. Tiểu Ngân thấy vậy nhanh chóng co rụt lại, nhanh như chớp chạy trốn thoát không nhìn thấy đâu. Nó sao có thể quên còn có đại ma đầu Vân Thí Thiên ở đây cơ chứ, thật quá đắc ý mất rồi. Ngày hè nắng nóng, nhưng lúc này lại lạnh đến kinh người. Lạc Vũ nhìn gương mặt toàn máu của tân thần tinh. Nữ nhân tâm tư ác độc như thế, phá hủy gương mặt của nàng so với giết nàng còn chưa hả giận. Phong Lâm vô tội cha ta cầm cái gì đó của bọn hắn, hướng ta cùng cha ta hạ độc, ngay tại lúc đó, Phi Vũ Quốc Vương, ngươi lại đối tốt với ta như vậy, sợ rằng. Đảo qua tân thần tinh, Lạc Vũ mắt lạnh nhìn về phía Phi Vũ Quốc Vương, nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Phi Vũ Quốc Vương chắc chắn phải biết một vài chuyện, nếu không không thể có chuyện vô duyên vô cớ yêu thương. Bây giờ ta không nghĩ sẽ cùng ngươi nhiều lời, ngươi thả cha mẹ ta ra, hay là ta hủy một phòng lại một phòng, một chỗ lại một chỗ để tìm. Thanh âm lạnh lùng mà quyết liệt đầy dứt khoát, nếu đã lộ mặt đem tất cả lực lượng ẩn giấu của mình tới đặt cược, Lạc Vũ sẽ không nghĩ tới việc này có thể hữu nghị hòa hảo giải quyết rồi. Theo lời nói của Lạc Vũ vừa hạ xuống, Yến Phi ở trên thập cấp linh thiếu, giơ tay chém xuống, một đao mạnh mẽ chặt xuống. Lập tức một cung điện khác bên cạnh chính điện của Phi Vũ Quốc ầm một tiếng nổ tung nứt ra. Bụi đất bay lên, một mảnh tràn ngập những tiếng kêu sợ hãi. Lạc Vũ, ta muốn ngươi cưới Vương Nhi của ta cũng không phải vì cái gì đó của Phong Lâm, bằng vào quan hệ của ta và cha ngươi năm đó, nếu ta mở miệng muốn, cha ngươi tuyệt đối sẽ hai tay dâng lên. Nhìn sát khí bức người của đám người Lạc Vũ Vân Thí Thiên trước mắt, trong tai nghe thấy cung điện sụp đổ nổ mạnh phát ra tiếng xé gió, Phi Vũ Quốc Vương giống to lên. Thế thì là vì cái gì? Giá Hiên Mặc Viêm nghiêng đầu nhìn phụ vương của hắn. Đừng trì hoãn thời gian, đem cha mẹ ta thả ra, bây giờ ta không có tâm tình nghe ngươi nói bởi vì nguyên do này nọ. Phi Vũ Quốc Vương còn chưa nói hết, Lạc Vũ đột nhiên đáp lại một tiếng giống to. Kiên nhẫn của ta không nhiều. Ngay trong lúc Lạc Vũ giống to, Vân Thí Thiên vẫn chắp hai tay sau lưng đứng trên thập cấp linh thiếu, cũng lạnh lùng nói một câu. Hắn không ra tay, là Lạc Vũ nghĩ muốn cấp cho Phi Vũ Quốc Vương ba phần mặt mũi. Hiện nay kiên nhẫn của hắn đã hao mòn hết rồi. Tiếng nói của Vân Thí Thiên vừa dứt, lập tức đám người Yến Lâm phía sau toàn thân khí tức dâng lên. Ngay lập tức mọi người ở Phi Vũ Vương cung phía dưới, đột nhiên cảm thấy áp lực trong không khí tăng nhanh, cơ hồ áp bách bọn họ hô hấp cũng khó khăn. Không khỏi hoảng sợ càng thêm sâu. Lạc Vũ, chuyện không phải như ngươi nghĩ. Đuổi giết không tha. Thanh âm như tiếng sấm sét, Lạc Vũ kiên nhẫn hoàn toàn biến mất. Phụ vương, mau thả người, người nếu cứ cứng đầu như vậy. Giá Hiên Mặc Viêm đã sớm nghĩ muốn thả cho mẹ Lạc Vũ ra, lúc này trong lòng hối hận cũng không cùng Lạc Vũ gây sự tức giận, ngược lại quay đầu khuyên bảo phụ vương của hắn. Không được, không thể. Lạc Vũ vừa nghe Phi Vũ Quốc nói không buông tay, tức giận trong lồng ngực không thể khống chế được trực tiếp rút ra nhuyễn kiếm ở thắt lưng, một kiếm hướng Phi Vũ Quốc Vương bổ tới. Kiếm khí lợi hại cực kỳ vù qua thân thể của Phi Vũ Quốc Vương, ầm một tiếng đánh vào chính điện phía sau lưng hắn. Lập tức chính điện nguy nga kia, bị một kiếm tức giận hừng hực của Lạc Vũ trực tiếp khảm thành hai nửa. Một đạo khe hở thật lớn, ngang dọc bên trên cung điện lộng lẫy huy hoàng. Giá Hiên Mặc Viêm sợ hãi giật mình, nhìn thấy phụ vương của hắn cương nhiên lại là vẻ mặt kiên quyết, lập tức gắt gao cắn răng một cái, quay đầu về phía Lạc Vũ đang phẫn nộ nói, cha mẹ của ngươi đang bị giam tại thiên lao, ta mang ngươi đi. Vừa nói xong, lập tức chạy đi. Giá Hiên Mặc Viêm, Phi Vũ Quốc Vương vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi, giống to lên. Lạc Vũ thấy vậy, thân hình nhảy lên chạy theo. Quân Phi, Vương Hầu, Hoàng Vũ, Lạc Lê ở phía sau cũng theo sát chạy tới. Nghiêm Liệt cùng Phù Hạc Vô thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi theo. Ngộ nhỡ, Lạc Vũ tức giận, bọn họ cũng có thể khuyên một chút. Về phần Vân Thí Thiên, bọn họ tự nhận không có năng lực khuyên gian kia. Vân Thí Thiên đứng ở trên thập cấp linh thiếu thấy vậy, hơi hơi cúi xuống nhìn mọi người phía dưới. Lập tức thập cấp linh thiếu hai cánh dương lên. Cuồng phong mạnh mẽ ầm một tiếng hướng mọi người phía dưới đánh tới. Trong nháy mắt chỉ thấy mọi người của Phi Vũ Vương thất ở phía dưới, thật giống như trang giấy mỏng, bị cuồng phong của linh thiếu điên cuồng càn quét hồi lâu. Hung hăng hướng bốn phương tám hướng động phải mà chết. Lập tức tiếng gào khóc thảm thiết vang lên liên tiếp. Có dũng khí bắt người nhà người của hắn, đây là lợi tức. Chạy gấp mà đi, Lạc Vũ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến thiên lao. Lạc Vũ, phụ vương của ta giam giữ người nhà của ngươi, chắc chắn có lý do của hắn. Hoàng bá phụ. Giá Hiên Mặc Viêm vừa hướng thiên lao chạy tới, vừa hướng Lạc Vũ trầm giọng nói. Không ngờ vừa mới mở miệng, bỗng nhiên hai người lam tôn mạnh mẽ, vẻ mặt sợ hãi từ thiên lao chạy tới đây. Bọn họ không phải tiến vào thiên lao để canh chừng vợ chồng Quân Vân sao? Giá Hiên Mặc Viêm trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt. Mặc Viêm, nhanh, nhanh đi nói cho phụ vương ngươi, không thấy vợ chồng Quân Vân rồi. Cái gì? Hoảng sợ cấp bách còn chưa nói hết, Lạc Vũ theo sát phía sau sắc mặt nhân tiện thay đổi. Hai lam tôn cao thủ từng gặp qua Lạc Vũ, nhưng chưa từng nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nàng, trong lúc nhất thời không nhận ra, để lộ ra tin tức. Lạc Vũ vừa nghe thanh âm, không khỏi đột nhiên sừng sốt, dừng lại tại nơi đó. Người sao lại không thấy, nói mau. Quân Phi nhanh vọt lên, túm lấy cổ áo hoàng bá phụ của Giá Hiên Mặc Viêm, giống to. Người mau nói. Nghiêm Liệt thấy bá phụ của Giá Hiên Mặc Viêm muốn tức giận, vội vàng nháy mắt. Lúc này, muốn tức giận còn chưa tới phiên hắn. Bá phụ của Giá Hiên Mặc Viêm thấy ánh mắt của Nghiêm Liệt, đồng thời giật mình nhìn Lạc Vũ sát khí đầy người, không kịp nói chuyện, ngón tay chỉ về hướng thiên lao. Lạc Vũ tức giận cấp bách thấy vậy cũng không vặn hỏi, cùng Lạc Lê quay đầu hướng về phía thiên lao chạy tới. Thiên lao âm trầm, binh khí dày đặc hình cụ vô số. Lạc Vũ thấy vậy, sát khí quanh thân càng phát ra sắc bén. Đi theo ta, Giá Hiên Mặc Viêm lúc này sắc mặt cũng hổ thẹn, Lạc Vũ theo sát phía sau hướng vào nơi sâu nhất của đại lao phóng đi. Cơ quan trùng điệp tầng tầng lớp lớp, cả đoạn đường chạy gấp cuối cùng, mấy người cũng đứng ở chỗ sâu nhất trong thiên lao. Dễ chịu mà u nhã, một nhà trúc ba gian ở trong vườn trúc rậm rạp, nước biếc trúc xanh, trăm hoa vây quanh. Nếu không phải đoạn đường đi tới vốn là thiên lao, còn tưởng rằng tới nơi cao nhân ẩn cư, lãnh đạm mà thanh tao. Xong, Lạc Vũ cũng không xem Phi Vũ Quốc Vương vì cha mẹ nàng mà an bài địa phương thật tốt. Vết máu trên mấy cành trúc rậm rạp cùng trên mặt đất đã hấp dẫn toàn bộ tầm mắt nàng. Cha, mẹ, bọn họ. Lạc Lê trong nháy mắt mắt đã đỏ lên. Lạc Vũ năm ngón tay gắt gao nắm chặt móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Đáng chết, bọn chúng di chuyển cha mẹ của nàng rồi, bọn chúng cư nhiên dám làm bị thương cha mẹ của nàng. Không có, chúng ta thật sự không có di chuyển bọn họ, chúng ta mới vừa rồi tới đã thấy như thế này, ngươi. Tóc đen không gió tự bay, Lạc Vũ toàn thân sát khí tràn ngập, âm trầm lãnh khốc cực kỳ. Rất nhanh đảo qua hiện trường, chậm rãi quay đầu, Lạc Vũ mắt lạnh đảo qua đám người Giá Hiên Mặc Viêm, gần từng chữ một, ở trước mặt ta giờ thủ đoạn lừa bịp như thế, hảo tốt lắm. Không thể tha, ta hôm nay sẽ hủy đi Phi Vũ Vương cung của các ngươi. Tóc đen bay lên, trăm năm công lực mạnh mẽ phát ra. Cả thiên lao trong nháy mắt ào ào vũ bão. Lạc Vũ, ngươi bình tĩnh một chút, chớ tức giận. Các ngươi rốt cuộc đem người giấu đi nơi nào rồi, mau thả ra, nghĩ muốn tìm đường chết phải không? Phù Hạc vô cùng Nghiêm Liệt cũng luống cuống. Nhà trúc đổ xuống, rừng trúc trở thành mặt đất bằng phẳng. Lạc Vũ, Lạc Lê, Quân Phi cực kỳ phẫn nộ rồi. Thiên lao canh phòng nghiêm ngặt như thế, lại không có bất cứ tổn hại gì, người đột nhiên không thấy, định lừa thần gạt quỷ à? Lạc Vũ, ngươi cho ta thời gian, ta tuyệt đối sẽ tìm ra cha mẹ của ngươi cho ngươi. Giá Hiên Mặc Viêm vừa tránh né công kích của Lạc Vũ, vừa hét lớn. Nhưng Lạc Vũ căn bản nghe cũng như không nghe, một đường giết tới. Ý định hôm nay muốn đem thiên lao đào lên ba thước lục lọi đến long trời lở đất không thể không tìm ra người. Lời hay đã nói hết, mặt mũi cũng đã cho ba phần. Phi Vũ nhưng lại không biết bớt phóng túng, trái lại còn cản trở, khiến nàng không gặp được cha mẹ. Vốn là nhẫn nại, nhưng thực không thể nhẫn nại. Hôm nay, Phi Vũ không giao ra cha mẹ nàng, nàng muốn đem Phi Vũ vương cung nơi này hủy không để lại chút gì. Một kiếm quét ngang, tầng thứ ba của thiên lao sụp đổ. Một kiếm chém xuống, ba, vô số tội phạm quan trọng muốn phá cửa ra, điên cuồng trốn đi ra ngoài. Lạc Vũ vẻ mặt tái nhợt tay múa trường kiếm, nơi đi qua, không người nào có thể kháng cự, không người nào có thể cản trở. Tầng thứ hai của thiên lao bị phá hủy. Đám người quân phi, vương hầu, lạc lê điên cuồng hướng tới xung quanh thiên lao, không buông tha bất cứ ngõ ngách nào. Binh mã canh giữ thiên lao tầng tầng lớp lớp lui về phía sau, chạy thứ tán. Mau đi, nhanh đi thông báo quốc vương bệ hạ, lui a. Bá phụ của Giá Hiên Mặc Viêm một bên chống cự Lạc Vũ, một bên liều mạng túm lấy Giá Hiên Mặc Viêm, hướng cửa thiên lao ném ra bên ngoài. Mà ngay trong nháy mắt khi Lạc Vũ hoàn toàn nổi giận, Vân Thí Thiên vẫn đứng trên lưng thập cấp linh thú, lượn vòng trên bầu trời, khẽ cau mày. Hắn cảm giác được Lạc Vũ đang cực kỳ tức giận. Từ trước đến nay chưa từng có lửa giận, chưa từng phẫn nộ điên cuồng, Lạc Vũ. Vân Thí Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn lướt qua phía dưới, lạnh lùng lên tiếng, phong tỏa tất cả, một người cũng không cho phép trốn thoát. Vâng, đám người Yến Lâm lập tức cúi người nghe lệnh. Một tiếng hạ xuống, ba người đấu khí đỉnh Lam Tôn trong nháy mắt điên cuồng bắn ra cùng thập cấp linh thiếu khổng lồ tạo áp lực không khí hỗ trợ lẫn nhau. Bao phủ toàn bộ một mảnh trời đất của Phi Vũ Vương Cung. Lam quang chói mắt che thiên tế nhật, che trời đất che khuất ánh sáng mặt trời. Một đạo lam quang ở giữa mang theo tia sáng tím làm thành bức bình phong trống rỗng, bao phủ trên đỉnh cung điện của Phi Vũ Vương Cung, giống như một cái lồng che phủ trên vương cung. Phía dưới, mọi người ở trong vương cung thứ tán chạy trốn ra đến cửa cung. Bịch một tiếng va chạm với lồng lớn lam quang, lập tức bị bắn trở lại rất xa. Tất cả đường ra bị chặn. Không người nào có thể từ đấu khí lam quang của Tam Đại Lam Tôn dựng lên thoát ra ngoài. Lạc Vũ tức giận, Phi Vũ Vương cung một người cũng đừng tưởng được sống tốt. Vân Thí Thiên đứng trên thập cấp linh thú. Thấy vậy mắt hơi hơi nhắm lại. Một đạo quang mang màu tím bắt đầu lan tràn quanh thân hắn. Tím Tôn Vương giả là đỉnh cao của bảy sắc đấu khí, không người nào có thể xâm phạm, ngay ở giữa lực lượng đỉnh cao của bọn họ. Chỉ cần trong phạm vi của bọn họ công lực kém hơn bọn họ. Như vậy, bọn họ có thể phát hiện khí tức của mọi người trong phạm vi này. Vân Thí Thiên từ từ nhắm hai mắt bắt đầu tìm tòi khí tức giống của Lạc Vũ. Lạc Vũ tức giận, chắc chắn có liên quan tới cha mẹ của nàng, hắn giúp nàng tìm. Kêu khóc hoảng sợ kinh hoàng khủng hoảng. Mọi người trong Phi Vũ Vương cung phát hiện bọn họ một người cũng không đi ra được, tất cả cửa ra đều bị chặn lại. Trên tấm màn hào quang màu lam, ma thú cùng người bay lượn giống như tử thần. Mà ở bên kia, một luồng lực lượng khổng lồ khác đang rít gào phá hủy tất cả. Tất cả mọi người kinh hoàng đến tột đỉnh, tiếng khóc điên cuồng dâng lên. Gặp nguy hiểm, Hạo Tàng Quốc Vương sắc mặt thay đổi. Lý Huyền sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ cũng đồng dạng bị phong tỏa đường ra cái này. Đi, giúp Lạc Vũ. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Hạo Tàng Quốc Vương lập tức nắm lấy Lý Huyền hướng phương hướng của Lạc Vũ phóng đi, lúc này chỉ có đứng bên cạnh Lạc Vũ, mạng sống mới có cơ hội được bảo toàn. Phụ Vương, người mau đem quân vân bọn họ giao ra đây. Giá Hiên Mặc Viêm bị ném ra ngoài, tại Phi Vũ Tầm Cung chạy vội tới chỗ Phi Vũ Quốc Vương, gấp đến độ mặt biến sắc. Có chuyện gì, Phi Vũ Quốc Vương cũng cảm giác được sự tức giận của Lạc Vũ, tìm được cha mẹ nàng thì sao lại tức giận như vậy chứ? Không có người nào, chỉ thấy vết máu vật lộn. Giá Hiên Mặc Viêm sắc mặt không tốt. Cái gì? Phi Vũ Quốc Vương sắc mặt đại biến. Ngươi không có đem người giấu đi. Giá Hiên Mặc Viêm nhìn sắc mặt của Phi Vũ Quốc Vương, sửng sốt. Nhưng thiên lao, hoàn hảo không tổn hao gì. Không phải phụ vương của hắn giấu đi, chẳng lẽ khi hắn nghe thấy thanh âm ở phương xa, có xảy ra vấn đề. Nhanh đi giải thích cho Lạc Vũ. Bên tai truyền đến tiếng phá hủy cùng tiếng xé gió càng lúc càng lớn, Lạc Vũ tức giận rồi. Trên đỉnh đầu áp lực người của Vân Thí Thiên tạo ra càng lúc càng lớn. Chung quanh cung điện, dưới áp lực của ba người và một thú, bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Giá Hiên Mặc Viêm khẩn trương. Nàng sẽ nghe, Phi Vũ Quốc Vương trong lúc này nhưng lại tỉnh táo lại. Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe, mày gắt gao nhăn lại. Đúng vậy, bây giờ Lạc Vũ nhận định là bọn hắn di truyền cha mẹ của nàng, mà bọn họ chỉ nói mà không làm, giải thích này quá mức yếu ớt khó tin tưởng rồi. Đi theo ta, Phi Vũ Quốc Vương thấy vậy, túm Giá Hiên Mặc Viêm vọt vào tầm cung của hắn. Bàn tay tại vách tường của tầm cung không ngừng gõ xuống. Trên mặt đất bằng phẳng kia trong nháy mắt xuất hiện một cái khe hở, lộ ra mật đạo cơ quan phía dưới. Phi Vũ Quốc Vương một bên rứt đứt vòng cổ nhét vào trong tay Giá Hiên Mặc Viêm. Một bên rất nhanh đem Giá Hiên Mặc Viêm ấn vào trong mật đạo. Nhớ kỹ ấn vào trên vòng cổ để rời đi, càng phải nhớ kỹ, ngươi phải lấy Lạc Vũ cũng nhất định phải gả cho ngươi. Phụ vương không phải vì cái gì đó của Phong Lâm mà tính kế nàng, đó chỉ là mưu đồ nhỏ, mưu đồ của phụ vương lớn hơn rất nhiều, Lạc Vũ cưới ngươi, hai người các ngươi cùng tốt. Một lời dặn dò hết, Phi Vũ Quốc Vương dùng sức đem Giá Hiên Mặc Viêm nhét vào trong mật đạo. Ta không đi ta. Giá Hiên Mặc Viêm trong lúc kinh hoàng, liều chết giữ chặt sàn nhà không đi. Hắn không bỏ lại phụ vương mẫu hậu của hắn, tuyệt đối không. Đi, phụ vương tự có biện pháp thoát thân, người phải tránh không để bị Vọng Thiên Quân Vương phát hiện, nếu không hoàng tộc chúng ta chết không có chỗ chôn, mau đi. Phi Vũ Quốc Vương vừa dứt lời, mấy đá đem Giá Hiên Mặc Viêm dẫm xuống phía dưới, ầm một tiếng đóng cửa lại. Cùng khắc trong nháy mắt ngay lúc Phi Vũ Quốc Vương dứt đứt vòng cổ, Vân Thí Thiên nhướng mày, mạnh mẽ mở mắt ra. Đây là khí tức gì? Một loại khí tức thần bí không cách nào nói lên lời. Vân Thí Thiên nhíu mày, tay chậm rãi vươn lên, hướng về phía màn hào quang màu lam. Đồng thời, dương giọng nói, Vũ, đi ra, người nhà ngươi không ở chỗ này. Lạc Vũ cuồng nộ một đường giết toàn bộ khu vực Thiên Lao, đang thẳng hướng nơi ở của Phi Vũ Quốc Vương, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Vân Thí Thiên trên bầu trời, căm phẫn trong lòng càng lúc càng như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Không có ở đây, cha mẹ của nàng không thấy, mất tích rồi. Mà ngay lúc Vân Thí Thiên phát ra tiếng xé gió, đồng thời, một đạo ngân quan trực tiếp phá tan liên thủ của đám người Yến Lâm, xuất hiện trước mặt Vân Thí Thiên. Chính là tiểu ngân nhỏ bằng lòng bàn tay kia. Chỉ thấy tiểu ngân trong miệng ngậm một mảnh vải nhiễm máu từ không trung chạy đến, rơi vào tay Vân Thí Thiên, phun ra mảnh vải nhiễm máu, mang cho Vân Thí Thiên nhìn. Nó so với Lạc Vũ đến Thiên Lao trước, kết quả là tìm được cái này. Vân Thí Thiên thấy vậy có chút nhíu mày, thân thủ lấy ra nhìn kỹ. Vật liệu may mặc này không phải tơ tằm cũng không phải lụa, đây là vải vóc đặc chế, vật liệu may mặc chuyên dụng của người nào đó tại Phật Tiên Nhất Thủy. Năm ngón tay siết chặt, trong mắt Vân Thí Thiên hiện lên một tia sát khí nồng đậm. Đế Phạm Thiên, chương 54, cảm ơn tỷ phu, là người của Đế Phạm Thiên. Tốt, Vân Thí Thiên trầm mặc một lúc lại nghiến răng băng ra một chữ. Hắn đánh bậy đánh bạ mà phá được bí mật của Phong Lâm Quốc, gặp được tộc nhân của Phiêu Miểu tộc trong truyền thuyết. Đây quả là một nước cờ cao minh của hắn, nhờ mờ ảo thần thông mà đạt được đại thu hoạch, thật không ngờ chưa kịp quay đầu, đã bị người của Đế Phạm Thiên xuống tay đối với cha mẹ Lạc Vũ. Không biết tại sao Phiêu Miểu tộc lại có mối liên hệ với người nhà Lạc Vũ, nhưng đây lại là sự thật. Cha mẹ Lạc Vũ vốn là người quan trọng đối với nàng. Hảo cho ngươi một Đế Phạm Thiên, hảo cho ngươi một người chiếm Hà Đông, ta chiếm Hà Tây. Vân Thí Thiên hắn gặp được tộc nhân Phiêu Miểu, hiểu biết được một chút sự tình. Đế Phạm Thiên hắn lại bắt đi cha mẹ Lạc Vũ, những người vô cùng quan trọng với nàng. Tốt, rất tốt, rất tốt. Mi mắt Vân Thí Thiên mang theo tia sát khí, giận dữ phản cười, một đầu tóc bạc không gió tự động bay bay, tứ tán trên bầu trời. Vân Thí Thiên biết được nguyên nhân cha mẹ Lạc Vũ biến mất khi tiểu ngân ngậm tới quần áo dính máu của bọn họ. Ở dưới kia Lạc Vũ vẫn còn không biết. Chợt nghe thấy trên đỉnh đầu, Vân Thí Thiên nói cha mẹ nàng không có ở chỗ này, như vậy ngày đó tình cảnh lộn xộn cùng vết máu chói mắt trong đại lao chứng tỏ cha mẹ nàng là bị bắt thật rồi. Lạc Vũ lập tức vừa vội vừa tức, cả đôi mắt tràn đầy màu đỏ dữ tợn. Như vậy cha mẹ đang ở nơi nào, cha mẹ đi chỗ nào rồi? Lạc Lê theo sát Lạc Vũ gấp đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ sắp khóc ra nước mắt. Giá Hiên Chiến, ngươi đi ra cho ta. Đôi mắt Lạc Vũ đã đỏ bừng cả lên. Trong cơn tức giận thẳng hô tên tục của Phi Vũ Quốc Vương. Hắn đem cha mẹ nàng rời đi nơi nào rồi? Nếu không phải hắn bắt đi cha mẹ nàng, nếu không bởi vì hắn chấp nhất đem bọn họ lại đây, cha mẹ nàng sao có thể gặp chuyện không may được chứ? Sao có thể bây giờ đang ở đâu cũng không biết được cơ chứ? Lạc Vũ càng nghĩ càng tức giận như một đầu xe lửa đang xịt khói. Lửa giận hừng hực bay lên trên không trung. Vương cung Phi Vũ, nàng tìm không thấy Phi Vũ Quốc Vương. Đi ra, cái lão vương bát đàn ngươi đi ra cho ta. Lạc Lê cũng đỏ cả mắt giống như một con trâu nhỏ.

Bầu trời càng thêm rộng lớn, một màu xanh bao phủ cả thiên địa chậm rãi nhiễm lên một tầng màu vàng chói mắt. Ngày mùa thu là mùa thu hoạch, cũng là thời kỳ hoa mỹ của một người. Phật tiên nhất thủy, địa vực trải rộng hàng ngàn dặm, là quốc thổ có diện tích lớn nhất trên Vong Xuyên đại lục. Lạc Vũ, chúng ta vừa mới đi qua Lâm Châu, phía trước chính là Vọng Thiên Nhai. Ngồi trên lưng linh thú, Yến Trần nhìn bao quát một mảnh thiên địa phía dưới, trong mắt ẩn chứa ánh sáng. Lâm Châu thuộc phạm vi thế lực của Vọng Thiên Nhai ở phía tây, cách Vọng Thiên Nhai chỉ có nửa ngày đường, bọn họ rốt cuộc cũng về tới rồi. Một tháng nay, Lạc Vũ vẫn cùng Vân Thí Thiên ở trên lưng linh thú, đã biết không ít thông tin ở Phật Tiên Nhất Thủy về bối cảnh, nhân vật, lịch sử, sự tích. Từ một người hoàn toàn không biết chút gì về Phật Tiên Nhất Thủy, chuyển biến thành hiểu biết một nửa. Lúc này nghe Yến Trần nói như thế, gật đầu cũng cúi đầu nhìn từ trên lưng linh thú bao quát phía dưới. Những dãy núi và dòng sông nhìn như một dãy ngân hà, một khi liếc mắt vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối. Màu xanh bao phủ tận cùng, vô số phồn hoa, không khí tươi mát vô cùng. Ngay cả khi linh thú đã bay rất cao, vẫn có thể cảm nhận được khí thức của biển xanh đập vào mặt mà đến, nhưng lại làm cho người ta không thể bỏ qua. Phật Tiên Nhất Thủy, bọn họ rốt cục tới rồi. Lạc Vũ ngóng nhìn mảnh đất không khác gì đất nơi quốc gia khác. Nhưng chính nơi này, lại là quốc thổ tầm cao nhất tại Vong Xuyên Đại Lục, là nơi tốt nhất so với những nơi khác, nàng rốt cục cũng tới. Ngay lúc Lạc Vũ nhìn một mảnh thiên địa phía dưới. Phía dưới, những thành trấn linh thú vừa bay qua, đột nhiên vang lên những tiếng chuông ngân thanh thúy lãng đãng, giống như một làn khói xanh bay thẳng lên trời cao. Bọn họ biết rồi, Yến Phi đứng trên lưng linh thú, trong mắt hiện lên một tia hài lòng. Lạc Vũ, bọn họ là thần dân của chủ nhân, đang muốn biểu lộ thái độ ân cần thăm hỏi chủ nhân. Yến Lâm nghiêng người tựa vào trên lưng linh thú, cười nhẹ nhìn về phía Lạc Vũ. 10 cấp linh thú chính là dấu hiệu của Yến Lâm hắn. Cũng có thể xem như phương tiện đi lại trên không trung của Vân Thí Thiên. Lúc này, 10 cấp linh thú bay vọt qua trên bầu trời các thành trấn của bọn họ, không chút nào che giấu khí tức, ý bảo mọi người quân vương của bọn họ đã trở về. Lạc Vũ ừ một tiếng, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Vân Thí Thiên. Chỉ thấy Vân Thí Thiên tựa người vào trên lưng linh thú, lúc này đang từ từ khép lại hai mắt, không chút nào để ý. Cảm giác được hắn cũng không kinh ngạc, không đắc ý, thong dong giống như đó là chuyện tất nhiên. Ánh nắng vàng bao phủ trên người hắn, vô cùng sáng bóng, tóc bạc giống như phủ thêm rồi một tầng ánh sáng vàng pha lẫn màu bạc lóng lánh, khí thế không giận tự uy cũng không vì hắn nhắm hai mắt mà tiêu tan. Ngược lại càng làm cho người không dám tùy ý nhìn trộm. Trong mắt Lạc Vũ hiện lên một tia gợn sóng. Phật Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên Quân Vương Vân Thí Thiên cùng Phạm Thiên các chủ đế Phạm Thiên chính là hai thủ lĩnh lớn nhất tại Phật Tiên Nhất Thủy. Vọng Thiên Nhai, Phạm Thiên Các là hai lãnh chiếm cứ một nửa quốc thổ tại Phật Tiên Nhất Thủy, thống trị số lượng người không thể đếm hết. Mà một nửa khác quốc thổ còn lại là đầm rồng hang hổ, trải qua vô số cửa ải, vượt qua tầng tầng hài cốt đến nơi đã cắt đất phong hầu, lập vô số tiểu quốc. Phật Tiên Nhất Thủy, hai thế lực cường hãn đối lập, vô số tiểu quốc làm chư hầu. Vân Thí Thiên của nàng đúng là người hùng mạnh quân lâm thiên hạ như thế này. Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên đang từ từ nhắm hai mắt, trong lòng kiêu ngạo nghĩ. Ở nơi này tùy tiện lôi ra một tiểu quốc vẫn mạnh hơn gấp 10 lần so với Phi Vũ quốc, mỗi người bọn họ đều trở thành bá chủ một phương, mà Vân Thí Thiên lại là quân vương thống lĩnh bọn họ. Người như vậy, sao nàng có thể không vì hắn mà kiêu ngạo cho được? Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu Lạc Vũ, nàng lại rời mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt đám người Yến Lâm chung quanh. Chỉ thấy biểu tình trên mặt bọn họ vô cùng kiêu ngạo cùng tôn kính phát ra từ trong tâm. Còn người Lạc Vũ khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng cụp mắt xuống, trong lòng vang lên những lời Hoàng Vũ nói trước khi nàng rời Phi Vũ quốc. Hoàng Vũ nói đám người Yến Lâm đối với nàng cũng không tôn kính. Lúc ấy nàng cũng không phủ nhận, nhưng cũng không phản bác. Chính là bởi vì trong lòng nàng cũng rõ ràng, chỉ là không nghĩ nói rõ ra mà thôi. Theo đạo lý mà nói, Vân Thí Thiên cùng nàng đã định hôn ước, hắn trao cho nàng tín vật của hắn. Như vậy, nàng vốn là phu nhân, phi tử, hoặc vương hậu trong cung của Vọng Thiên Nhai quân vương. Bọn họ đối với nàng hẳn nên xưng hô tôn kính. Cho dù không thể làm được tôn kính như đối với Vân Thí Thiên, là triệt để nghe theo mệnh lệnh và sùng bái từ trong nội tâm. Nhưng ít ra cũng phải có tôn trọng một chút chứ. Không gọi nàng một tiếng nữ chủ nhân, cũng có thể kêu nàng một tiếng phu nhân, ít nhất cũng nên xưng hô là Lạc Vũ tiểu thư. Song, đám người Yến Lâm, Yến Trần vẫn kêu nàng như trước là Lạc Vũ. Về phần lạnh lùng như Yến Phi, đừng nói là kêu Lạc Vũ, ngay cả kêu nàng cũng chưa từng có. Cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn một chút mà xưng hô như vậy cũng không sai. Nhưng là, nàng là vị hôn thê của chủ nhân bọn hắn. Không phải Quân Lạc Vũ nàng so đo về vấn đề xưng hô. Mà từ điểm này có thể thấy được nội tâm của bọn họ rốt cuộc quăng nàng tới vị trí như thế nào. Nội tâm của bọn họ đối với nàng. Lạc Vũ nghe tiếng chuông vang phía dưới truyền đến, nhìn một màu lam xanh thẳm trong đầu hiện lên tư liệu mấy ngày nay nàng biết được. Vọng Thiên Nhai, Quân Vương Vân Thí Thiên, kẻ dưới tay có năm yến một phong, 6 người là nhân tài giữ an quốc gia và đều có công lớn đối với Vọng Thiên Nhai. Năm yến gồm có Yến Phi, là thiếp thân thống lĩnh bên người Vân Thí Thiên, trưởng quản tất cả binh mã đô thành Vọng Thiên Nhai, là đệ nhất đại đô đốc tại kinh đô Vọng Thiên Nhai. Yến Trần, trưởng quản tin tức tình báo của Vọng Thiên Nhai, thủ hạ làm công tác tình báo giải khắp Phật Tiên Nhất Thủy, thậm chí cả Vong Xuyên Đại Lục, hắn nắm trong tay quyền sinh sát, có quyền tiền trảm hậu tấu. Yến Lâm, thống lĩnh tài chính Vọng Thiên Nhai, trưởng quản tất cả các nguồn tài lực Vọng Thiên Nhai, được xem như thần tài gia, chỉ cần một cái dậm chân đều có thể dung chuyển tài chính Phật Tiên Nhất Thủy. Yến Ngữ, thứ hai đại đô đốc Vọng Thiên Nhai, trong tay cầm 70 vạn binh mã, tọa trấn phía đông biên quan Vọng Thiên Nhai. Yến Triệt, thứ ba đại đô đốc Vọng Thiên Nhai, tay cầm 80 vạn binh mã, tọa trấn phía nam biên quan Vọng Thiên Nhai. Một phong là Phong Vô Tâm, tệ tướng Vọng Thiên Nhai, bày mưu nghĩ kế 1000 dặm trong, quyết thắng 1000 dặm ở ngoài, một đời quân sư. 6 người này, vốn là những người Vân Thí Thiên tín nhiệm nhất. Cũng là dưới một người, trên vạn người tại Vọng Thiên Nhai. Nhân vật như thế, chỉ sợ là do nể mặt Vân Thí Thiên mới cùng nàng vừa cười vừa kêu một tiếng Lạc Vũ. Nếu nói chính thức tôn kính, như vậy thật đúng là. Trong mắt Lạc Vũ hiện lên một tia phát sáng. Nàng sẽ không cười khổ, nếu nàng đã quyết định đứng bên người Vân Thí Thiên. Muốn cùng hắn qua cả đời, như vậy cũng chỉ có thể sử xuất ra tất cả tuyệt kỹ, dùng để hàng phục 6 vị đại tướng này. Nếu không, bất cứ ai trong bọn họ cũng có thể mang đến đại họa cho nàng chỉ với một cái búng tay. Như vậy sẽ rất khó xử cho Vân Thí Thiên. Một bên là người có công lao đóng góp to lớn cho Vọng Thiên Nhai và phụ tá hắn, một bên là vị hôn thê. Một khi có tranh chấp cho dù chọn bên nào cũng không phải là quyết định đúng đắn. Gió mạnh vù vù thổi qua, Lạc Vũ buông xuống nắm tay gắt gao nắm chặt trong tay áo. Vọng Thiên Nhai, hết thảy bắt đầu từ nơi này. Lại đây, ngay lúc Lạc Vũ thầm hạ quyết tâm, Vân Thí Thiên đột nhiên lên tiếng, trợn mắt nhìn bàn tay Lạc Vũ vừa duỗi ra. Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên, cũng lập tức giật mình, vươn tay đưa cho hắn. Năm ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm tay nàng, Vân Thí Thiên gắt gao nắm. Không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ đón nhận kỹ càng ánh mắt Vân Thí Thiên, trong đó ẩn chứa thâm u cùng nhiều hàm nghĩa. Ánh mắt đối mặt chưa nói một lời. Lạc Vũ cũng hiểu được hàm nghĩa trong đôi mắt Vân Thí Thiên. Ngày xưa ở triều đại nhà Hán, có Hán Vũ đế che chở đế hậu vệ tử phu, đó là 3000 sủng ái vu một thân, vinh sủng cực kỳ. Nhưng đến cuối cùng, dung nhan không còn, sủng ái cũng không, lập tức cái gì cũng không còn lại, triều thần quay đầu công kích tương lai phía sau tương đương thê thảm. Mà Đường Thái Tông Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu có đức lại có tài chính thức hàng phục tất cả trọng thần, ngay khi Đường Thái Tông chỉ trích nàng, tất cả các trọng thần trong triều đều lên tiếng biện minh giúp hoàng hậu. Đây là chính thức cảm phục. Nàng là muốn trở thành 3000 sủng ái vua một thân, nhưng lại là nữ nhân phụ thuộc vào hắn. Hay là muốn trở thành ân đức cao vợi, vạn dân thần phục, là nữ nhân cùng hắn sóng vai nhìn khắp thiên hạ. Quyền lựa chọn này, hắn cấp nàng. Lạc Vũ đối mặt ánh mắt Vân Thí Thiên, nàng chậm rãi cười. Nguyên lai trong tâm Vân Thí Thiên rất hiểu rõ ràng, Hán Vũ đế cùng Đường Thái Tông mặc dù vốn là nàng dựa theo ý tứ của hắn để giải thích, nhưng ý tứ nàng sẽ tuyệt đối không thay đổi. Ta sẽ không cho ngươi gặp khó khăn. Lạc Vũ mỉm cười cầm tay hắn. Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ nắm tay hắn, trong mắt chớp động ánh sáng. Một lát sau, có chút gật đầu, trong mắt toát ra mỉm cười. Đây mới là Lạc Vũ mà hắn để ý. Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì vậy? Lạc Lê ngồi xuống luyện công bên người Vân Thí Thiên, nghe vậy mở mắt ra hỏi. Tiếp tục, không ngờ Lạc Vũ còn chưa có trả lời, thanh âm Vân Thí Thiên lạnh như nước đá của hắn lại chen vào. Lạc Lê nhất thời le lưỡi, lập tức chỉnh đốn lại tâm tình, tiếp tục luyện công. Tỷ phu giám sát thật lợi hại, cũng không chuẩn hắn trộm lười biếng một chút, ai y. Bên cạnh Tiểu Ngân nằm ghé vào đỉnh đầu Linh Thiếu thấy vậy cười híp cả mắt, hướng Lạc Vũ quơ quơ một chút tiểu móng vuốt, tiếp tục dẫn đường. Gió mát thổi qua, Lạc Vũ tựa vào trên người Vân Thí Thiên, tóc đen cùng tóc bạc đan vào cùng một chỗ quấn quýt triền miên. Cho dù phía trước có nhiều mưa gió, bọn họ cũng vượt qua. Hoặc ngồi hoặc đứng, Yến Lâm, Yến Trần thấy vậy liếc nhau, mi có chút nhướng lên. 10 cấp linh thiếu bay lượn mà qua, một cái chớp mắt đã đi ngàn dặm. Biển xanh biếc vô biên vô hạn, Phật Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên Nhai, bọn họ đã trở về. Ánh nắng vàng bay lên, bao phủ trời cao. Trên bầu trời kinh đô Vọng Thiên Nhai, linh thiếu xoay quanh trên không trung, tiếng kêu sắc bén kinh động thiên địa. Lập tức phía dưới tiếng chuông vàng gõ vang, liên miên bay lên 9 tầng mây. Quân vương xa về quần thần lễ bái. Tiếng gào ầm ầm, nương theo tiếng chuông liên miên không dứt bay giữa thiên địa thẳng lên không trung. Lạc Vũ nhìn bao quát Vọng Thiên Nhai. Chỉ thấy phía dưới kinh thành Vọng Thiên Nhai giống như một con cự long xoay quanh nằm trên mặt đất. Kiến trúc rậm rạp, đen hồng giao nhau, đường hoàng mà cuồng vọng. Từ trên bầu trời nhìn xuống, khí tức dữ tợn như vậy cơ hồ muốn kinh xé trời cao. Uy nghiêm, mà cuồng liệt vô thượng, mà ở trung ương đầu con cự long đang uốn mình này. Một cung điện từ kim bạch sắc to lớn uốn lượn không dứt tự nhiên tồn tại trong thiên địa đứng thẳng trong cơ thể cự long màu hắc hồng. Cung điện hoa lệ một tầng nối tiếp một tầng. Cái này kéo theo cái khác. Liên tiếp liên miên chồng chất dưới ánh mặt trời cực nóng tản ra ánh sáng ngọc chói lọi cùng khí phách. Mà lúc này trên bậc thang tại bên ngoài cung điện từ kim bạch sắc trắng địa cung điện ngoại bậc thang thượng một đám người cung kính đứng sừng sững như những sợi chỉ màu đen. Tiếng giống to cung nghênh, một tiếng tiếp một tiếng từ dưới mặt đất bay lên. Thần dân Vọng Thiên Nhai tới tiếp đón quân vương của bọn họ trở về. Chân, chân, Lạc Lê chớp đôi mắt nhỏ, sợ ngây người. Mà Lạc Lê kéo tay Lạc Vũ cũng có chút không nói nên lời. Nếu đem Phi Vũ Vương cung so sánh với Vọng Thiên Nhai, quả đúng là người trên trời, kẻ ở dưới đất, ngay cả đem ra so sánh cũng hoàn toàn khập khiễng. Cùng là vương cung, nhưng khí thế của Phi Vũ lại kém hơn rất nhiều. Linh thiếu kiêu ngạo ngửa đầu chậm rãi đáp xuống cung điện từ kim sắc phía dưới. Thần dân lễ bái, chúng thần cung nghênh. Cung nghênh quân vương trở về. Cung nghênh quân vương trở về. Chấm. Những tiếng cung nghênh liên tiếp vang vọng lên, càng ngày càng gần, linh thiếu đã đứng vững trên mặt đất rồi. Trên bậc cao cao các đại thần vội vàng tụ tập tới, nhất tề khom người quỳ xuống, đông đảo đen nhánh một mảnh. Cung nghênh quân vương, linh thiếu dừng ổn, Yến Phi nhìn lướt qua quần thần tứ phương, có chút gật đầu, đi trước xuống linh thiếu. Ngay sau đó lui ra phía sau vài bước trang nghiêm cung kính chuyển hướng Vân Thí Thiên. Quân vương, hai tay Vân Thí Thiên vẫn thu lại trong cẩm bào như trước chậm rãi xuống linh thiếu. Phía sau hai bên Yến Lâm cùng Yến Phi cũng theo sát Vân Thí Thiên chậm rãi đi xuống. Một chuyến bốn người, đều là cao cao tại thượng. Lạc Vũ lôi kéo Lạc Lê, ngược lại bị bỏ rơi ở mặt sau cùng. Lạc Vũ thấy vậy cũng không nhiều lời, lôi kéo Lạc Lê đi xuống. Quân vương, người còn biết trở về. Ngay lúc này, trong bầu không khí trang nghiêm, một đạo thanh âm đè thấp lại mang tức giận truyền đến. Chỉ thấy ở phía trước quần thần nhường đường, một nam tử vận một thân trường bào màu vàng nhạt bước nhanh lại đây. Nhìn qua cũng khoảng hơn 20 tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn nhã, bất quá trên mặt lúc này mang theo ba phần tức giận, nhưng lại hiển hiện khí tức trầm ổn pha lẫn ba phần bén nhọn. Vân Thí Thiên nhìn người đến, thản nhiên nói, cái này không phải là đã trở về sao? Vừa nói, vừa nâng bước đi về phía trước. Nếu vẫn không trở về, ta sẽ chiếm Vọng Thiên Nhai làm của luôn. Người nọ bị Vân Thí Thiên ném cho một câu liền nhíu mày, cắn răng nói. Phong tướng, lời này ngươi đã nói mấy lần rồi? Yến Lâm thấp giọng cười khẽ. Theo sát phía sau Yến Lâm, Lạc Vũ nghe vậy âm thầm gật đầu. Khó trách dám cùng Vân Thí Thiên nói như vậy, người nọ vốn là Vọng Thiên Nhai, tể tướng, Phong Vô Tâm. Vọng Thiên Nhai, là người dưới một người trên vạn người a. Gió Vô Tâm nghe vậy liếc mắt nhìn Yến Lâm một cái, rất nhanh đánh giá từ trên xuống dưới Vân Thí Thiên một cái, khom người nói, từ xa như vậy trở về quân vương đi đại điện trước hay là nghỉ ngơi trước. Vào chiều. Mái tóc bạc của Vân Thí Thiên bay lên, mặt không chút thay đổi. Phong Vô Tâm nghe vậy trần chờ trong nháy mắt lập tức gật đầu ý bảo đã hiểu. Ngàn dặm từ xa về, với sức khỏe của Vân Thí Thiên vốn nên nghỉ ngơi, nhưng là bây giờ những chuyện tình cần hắn xử lý rất nhiều chỉ có thể trước tiên. Ta đây trước báo cáo vài chuyện quan trọng, trong tâm quân vương đều biết là. Lập tức, Phong Vô Tâm cũng theo Vân Thí Thiên đi đằng trước. Nhưng chỉ mới đi được vài bước Vân Thí Thiên ngừng lại. Mắt lạnh quay đầu lại, hướng tới Lạc Vũ rơi ở phía cuối cùng đảo qua một cái, Vân Thí Thiên nhướng mày, đuổi theo. Lời này vừa nói ra Yến Lâm cùng Yến Trần theo sát phía sau, trong mắt nhất tề hiện lên một tia kinh ngạc ý thứ này. Trong tình huống quần thần lễ bái, Lạc Vũ tuyệt đối không có tư cách đứng ở bên người Vân Thí Thiên tiếp nhận lễ bái này. Hai người liếc nhau, hành động cũng nhanh, lập tức chia ra đứng hai bên, nhường ra một con đường ý bảo Lạc Vũ tiến lên. Lạc Vũ thấy vậy, trong mắt hơi đổi, cũng không nói thêm cái gì, lôi kéo Lạc Lê đi đến vị trí bên người Vân Thí Thiên. Phong Vô Tâm vừa thấy lập tức sửng sốt, rất nhanh đánh giá Lạc Vũ từ trên xuống dưới một cái, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, sau đó cũng không nói nhiều, tiếp tục bẩm báo với Vân Thí Thiên. Một chuyến bảy người của Vân Thí Thiên trong tầm mắt lễ bái của quần thần đi vào Nghị Chính Cung điện. Đứng thẳng tại cao cao phía trước Nghị Chính Cung, Vân Thí Thiên đưa lưng về phía mọi người, y bào thản nhiên vung lên, đứng lên đi. Đa tạ quân vương, chỉnh tề mà đồng thanh tiếng vang thẳng hướng trời cao. Trong quá trình Vân Thí Thiên bước vào cung điện, quần thần lễ bái không dám có một tia nhúc nhích, được đến cho phép mới hô lớn một tiếng, nhất tề ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Vân Thí Thiên tiến vào Nghị Chính Cung. Ngay sau đó, chúng thần lập tức nhìn nhau, trong mắt ba quang chớp động. Bên người quân vương của bọn họ có một nữ tử. Hơn nữa nữ tử kia lại đi bên người quân vương của bọn họ, này đại biểu là. Vẻ mặt thay đổi, ánh mắt bay tán loạn. Chúng thần cũng không dám chậm trễ, đem nghi hoặc cùng kinh ngạc giấu ở trong lòng, đi như bay theo đuôi tiến vào Nghị Chính Cung. Tiếng chuông vàng gõ vang, vọng thiên nhai chúng thần vào chiều. Một thân hắc kim trường bào, Vân Thí Thiên ngồi trên ghế dựa kỳ lân cao cao phía trên, kỳ lân dương nanh múa vuốt, khí thức như vậy đoạt người hô hấp. Trong tòa cung điện rộng lớn, quần thần chia làm hai bên sắp xếp đứng thẳng. Dựa theo phẩm hàm kéo dài xuống, cơ hồ đứng đầy trên đài cao bạch ngọc bên ngoài Nghị Chính Cung. Sau đó, vẫn còn liên tiếp các triều thần từ bốn phương tám hướng chạy tới cung kính đứng phía sau. Vọng Thiên Quân Vương vào triều, chuông vàng vang lên, trong thời gian một nén hương, các đại quan trên tam phẩm ngụ tại kinh đô, nếu không tới sẽ bị cách chức điều tra, vĩnh viễn không cần vào triều. Đây là Vọng Thiên Quân Vương thiết dụ, ý chỉ cứng rắn, Vân Thí Thiên tựa trên ghế quân vương kỳ lân, từ từ nhắm lại hai mắt, sắc mặt có chút trắng bệch. Dược hoàn mà Lạc Vũ có thể bảo đảm cho hắn 3 tháng thời gian không phát tác đã đến thời hạn rồi, một đường từ xa về tới, khí tức bắt đầu trở nên không ổn định. Lạc Vũ lôi kéo Lạc Lê đứng ở giữa điện. Vọng Thiên Quân Vương thiết lệnh như núi, trong đại điện người nào đứng ở vị trí nào, đều là có quy củ, ai dám vượt qua. Mà lúc này, tất cả quan viên siêu phẩm cùng chính phẩm đều đã đứng vào vị trí của mình. Nàng hoàn toàn không biết phải đứng ở đâu mới phải. Quân Vương, thân thể của người. Phong Vô Tâm đứng cùng một hàng bên người Vân Thí Thiên, thấy sắc mặt hắn không tốt, không khỏi đè thấp thanh âm, trong mắt có một tia lo lắng. Chẳng lẽ Bá Vương Long Đan không có tác dụng? Vân Thí Thiên nhắm hai mắt không có trả lời, chỉ có ngón tay giật giật một chút. Phong Vô Tâm thấy vậy cũng không hỏi, chỉ cung kính đứng thẳng. Trong điện là một mảnh lạnh ngắt như tờ, chỉ có thanh âm hô hấp liên tiếp. Mọi người mắt xem mũi, mũi xem tim, hoàn toàn quên mất Lạc Vũ bơ vơ đứng ở giữa điện. Nhưng là thái độ bỏ qua không thèm để ý tới, lại càng làm cho người ta thấy xấu hổ. Vẻ mặt Lạc Lê không được tự nhiên cùng căm giận, lại bị Lạc Vũ gắt gao nắm tay hắn, không cho phép hắn lộn xộn nói lung tung. Mà chính Lạc Vũ cũng lẳng lặng đứng trong cung điện nguy nga, không nói một lời, bị nhiều người như vậy bỏ qua, nhưng sắc mặt cực kỳ tự nhiên. Một nén nhang đã qua, Vọng Thiên Nhai kinh đô tất cả quan viên trên tam phẩm đã đến đông đủ. Không thiếu một người, tất cả triều thần đến đông đủ. Vân Thí Thiên ngồi trên cao cao kia, vẫn như trước không có mở mắt nghe vậy lạnh lùng gật đầu, đột nhiên lên tiếng nói quân Lạc Vũ tay phải vị trí thứ ba, đi lên. Lời vừa nói ra quần thần phía dưới nhất thời xôn xao. Vị trí bên tay trái quân vương bọn họ thứ nhất là Phong Vô Tâm, kế đến là Yến Trần. Bên tay phải vị trí thứ nhất là Yến Phi, kế đến là Yến Lâm. Xuống hàng kế tiếp vị trí thứ ba là Yến Ngữ, kế đến là Yến Triệt. Mà nay tay phải vị trí thứ ba, đứng giữa Yến Lâm cùng Yến Phi, lại cao hơn Yến Ngữ cùng Yến Triệt. Vị trí này, là chưa từng có qua. Này, này là chuyện gì xảy ra? Những vị trí bên cạnh quân vương bọn họ định cho 6 người, những người này không ai mà không phải là có công lớn đóng góp cho Vọng Thiên Nhai, công trạng võ công, là bọn họ hoàn toàn không có khả năng đi so đo. Nhưng thật không hiểu nổi, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một nữ nhân, lại cho nàng ta đứng lên trên. Vừa vào đã tiến vào trung tâm quyền lực của Vọng Thiên Nhai, cái này. Phía dưới, trong mắt quần thần là một mảnh xôn xao, nhưng vẫn nghẹn ứ trong cổ họng không dám lên tiếng, chỉ là trong mắt hiện lên gợn sóng quay cuồng, vô số tin tức bay vòng trong đó. Mà phía trên đám người Yến Trần, Yến Lâm lại liếc nhau, trong mắt có chút trầm xuống. Một hôn thê hoàn toàn không có công tích gì. Vừa vào đến đã đứng cùng một độ cao với bọn họ, nàng ta dựa vào cái gì? Nàng đã từng ra sức đóng góp cho Vọng Thiên Nhai cái gì chưa? Chỉ dựa vào việc nàng được quân vương coi trọng, là có thể trực tiếp tiến vào trung tâm quyền lực ở Vọng Thiên Nhai này. Mà bọn họ người người đều đã từng xuất sinh nhập tử, thề đi theo quân vương mới có địa vị hôm nay. Trên đài cao, những người mang chữ Yến, trong mắt bắt đầu thâm rồi. Chỉ có Phong Vô Tâm, con ngươi chuyển động thật sâu nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái. Lạc Vũ vẫn lôi kéo Lạc Lê như trước, cái gì cũng không nói, thoải mái đi lên trên. Mà ngay lúc Lạc Vũ đi lên trước, trong nháy mắt Vân Thí Thiên búng một chút đầu ngón tay. Chiếc nhẫn mang nơi tay Lạc Vũ, bao trùm một tầng bùn đất ly hỏa lưu ly giới, vô thanh vô tức vỡ vụn, lộ ra nguyên lai diện mạo của ly hỏa lưu ly giới. Hấp, nhất thời quần thần phía dưới nhất tề hít vào một hơi lãnh khí. Đây là ly hỏa lưu ly giới. Này, quân Lạc Vũ, bổn quân vị hôn thê. Thanh âm lãnh khốc hạ xuống, nhưng lại như một tảng đá lớn dậy nên ngàn tầng lãng, phía dưới quần thần khiếp sợ đã hoàn toàn không cách nào che lấp. Quân vương của bọn họ không phải không thương sắc đẹp sao, lúc này sao đột nhiên có vị hôn thê này. Kinh ngạc thật sâu, cả triều chúng thần trợn mắt há hốc mồm. Lạc Vũ thấy vậy dơ dơ lên mi, Vân Thí Thiên có vị hôn thê có cần phải quá mức kinh ngạc như vậy không? Mà Vân Thí Thiên một lời giới thiệu qua Lạc Vũ, sau đó trực tiếp chuyển đề tài. Những ngày bổn quân không có ở đây, Giai Hòa Diệp xuất hiện dung chuyển, Lợi Châu xuất hiện ba động, Đế Phạm Thiên khi dễ tới cửa, bổn quân chưa bao giờ biết, không có bổn quân Vọng Thiên Nhai cương nhiên lại vô dụng như thế. Lời nói nhẹ nhàng đột nhiên chuyển thành chợt quát. Vân Thí Thiên mạnh mở mắt ra, trong mắt lóe ra từ quang sắc bén, lãnh khốc cực kỳ quát hỏi, độ ấm trong Nghị Chính cung nháy mắt thẳng tắp giảm xuống. Ấm quần thần run rẩy ầm một tiếng nhất tề quỳ xuống. Quân vương bớt giận, bớt giận. Bổn quân rất không nghĩ muốn tức giận. Vân Thí Thiên lạnh như băng đảo mắt qua chúng thần quỳ gối phía dưới. Ánh mắt lướt qua, phía dưới chúng thần không tự chủ được dùng mình một cái. Nếu bổn quân không có ở Vọng Thiên Nhai, lại trở nên vô dụng như thế, bổn quân lưu các ngươi. Quân vương bớt giận, quân vương bớt giận. Vân Thí Thiên cũng không nói hết, nhưng ý tứ trong đó lại làm kinh sợ đến chúng thần đang quỳ phía dưới, bọn họ cơ hồ câm như hến, sợ hãi không thôi. Hai mắt lãnh khốc thiết huyết đào qua quần thần phía dưới. Trong mắt Vân Thí Thiên là một mảnh lạnh băng, trong 10 ngày, bổn quân không muốn nghe thấy bất cứ tin tức xấu nào. Một lời hạ xuống, thanh âm Vân Thí Thiên nhừng lại một chút chậm rãi tiếp tục nói, có cần hay không bổn quân tự mình phân phó các ngươi phải làm như thế nào. Không, chúng thần sẽ tự châm trước, đa tạ quân vương tha thứ. Lập tức phía dưới những trọng thần có liên quan lập tức kinh sợ mở miệng. Này, đã xem như quân vương ân điển, cấp bọn hắn cơ hội lần thứ hai. Bọn họ nếu còn không biết đúng mực, tất cả đều đáng tiến vào hắc ngục bóp nát đầu khớp xương rồi. Vân Thí Thiên nghe vậy, sắc mặt lạnh như băng có chút chuyển biến tốt đẹp. Vọng Thiên Nhai, cao thủ như mây, ai cũng không phục người khác. Trừ ra hắn cùng dưới tay 6 đại thống lĩnh có thể áp chế những người khác, những người còn lại căn bản làm không được. Điều này có lợi, nhưng cũng có hại. Quân vương, Thiết Tinh ở Phong Châu. Khởi bẩm quân vương, Phạm Thiên các phái người đến truyền lời. Ngay lúc Phong Vô Tâm mở miệng, đồng thời ngoài điện đột nhiên vang lên một tiếng bẩm báo. Lạc Vũ nghe vậy nhẹ nhàng truyền mắt một chút. Vân Thí Thiên mới vừa về còn chưa kịp uống một miếng nước, Phạm Thiên các đế Phạm Thiên đã phái người đến đây. Đây là nói tin tức của đế Phạm Thiên rất linh thông. Hay là nên nói cái gì khác? Tới cũng thật nhanh. Vân Thí Thiên hừ lạnh một tiếng, dựa vào ghế dựa kỳ lân phía sau, giống như cũng không kinh ngạc về tin tức này. Bên cạnh Phong Vô Tâm lập tức ngừng hồi báo, trầm giọng nói, tuyên. Vâng, tuyên sứ giả Phạm Thiên Các vào điện diện kiến. Thành âm tung bay, xa xa truyền bá đi. Một lát sau, một chuỗi người trước sau tiến vào đại điện. Người cầm đầu là một nam tử trung niên, vừa vào điện lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười hướng Vân Thí Thiên tam hô cửu bái, sau đó cười nhìn Vân Thí Thiên. Vọng Thiên Quân Vương từ xa về đến, thật đáng mừng. Hỉ từ đâu đến? Phong Vô Tâm nghe vậy thản nhiên nói. Đương nhiên là có hỉ, nghe nói Vọng Thiên Quân Vương tại tiểu quốc xa xôi ngàn dặm, vì một nữ nhân làm trì trễ thời gian trở về. Đã từ lâu nghe thấy Vọng Thiên Quân Vương không thích nữ sắc, nay cuối cùng tâm cũng đã động, chẳng phải là mừng rỡ. Các chủ nghe tin lập tức phái tại hạ vì Vọng Thiên Quân Vương đưa lên hạ lễ, đại biểu tâm ý của chủ nhân ta. Dứt lời, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, lập tức phía sau đưa lên một cái dương tinh xảo. Người này cũng không hy vọng xa vời Vân Thí Thiên sẽ có hứng thú mở miệng kêu hắn mở ra, hắn tươi cười đầy mặt trực tiếp mở dương ra. Lập tức triều thần tề tụ trong Nghị Chính cung, nhìn vào bên trong chiếc dương tinh xảo, một thân lụa mỏng phi vũ cơ hồ giống như lộ ra nửa thân trần, mỹ nữ đang uốn mình nằm bên trong. Mi mục như vẽ, tuyệt đối là mỹ nữ cực phẩm. Vọng Thiên quần thần, lạnh ngắt như tờ. Người của đế Phạm Thiên sau khi mở dương, đầy mặt tươi cười hướng về phía mặt không chút thay đổi Vân Thí Thiên, nói, những thứ phía sau này, chính là những phiên quốc phụ thuộc các chủ ta, vì biểu thị vui mừng mà đặc biệt đưa lên hạ lễ chúc mừng Vọng Thiên Quân Vương từ xa về đến. Dứt lời, những người phía sau liên tiếp tiến lên, tươi cười đầy mặt, đều tự đưa cái gọi là hạ lễ.